Chào một ngày mới các bạn, chúng ta đến với phần 39. Lục Thanh Dung rối tung đầu tóc, trên người đã đổi một kiện xiêm y khác. Trên mặt tất cả đều là nước mắt, bộ dáng xem ra thật là đáng thương. Nhìn thấy Lục Kháng, tâm của nàng an định hơn không ít. Nàng mạo hiểm làm việc, thật sự là sợ bị Lão Phu Nhân và Tam Phu Nhân lặng lẽ xử lý nàng. Nàng bộ nhào ở trên mặt đất mà khóc lớn. Tổ phụ, tổ nữ, không có cách nào mà làm người nữa rồi. Lão nhân gia người làm chủ cho tổ nữ a. Lão gia loại một người tự yêu con cháu, chẳng qua là ở trong nhiều tôn bối như vậy, hắn cũng không có thích Lục Thanh Dung cho lắm. Cảm thấy tiểu cô nương này mặt ngoài biết điều, nhưng mà ánh mắt kia linh hoạt đến quá mức, khiến cho người khác không thích. Chẳng qua tình cảnh này, lão già thấy nàng khóc đến thương tâm, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một cỗ thương tiếc. Người trước tiên không vội khóc, đến rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nếu là có người ức hiếp ở trên đầu của hậu phụ chúng ta, cho dù thiên vừa lão tử, tổ phụ cũng sẽ làm chủ cho ngươi. Lục Thanh Dung nghẹn ngào khôn xiết. Tôn nữ cũng không rõ cho lắm. Tối hôm qua, tôn nữ dùng xong cơm ở trong phòng làm trang tuyến một hồi, vốn định là đi nghỉ ngơi. Mẫu thần phái người gọi tôn nữ đi qua đưa hoa cho nàng. Tôn nữ cầm hoa đi qua, ở chỗ mẫu thân một chút, lúc mà trở lại đi qua tiểu hoa viên kia. Tôn nữ nhìn thấy Lục biểu ca ở trong tiểu hoa viên đỡ một thân cây nôn cực kỳ lợi hại. Tôn nữ liền tiến lên hỏi hắn là xảy ra chuyện gì. Hắn hàm hàm hồ hồ nói là khát nước đến lợi hại. Tôn nữ đã sai Thúy Bình đi tìm bình nước tới, bởi vì lúc ấy bên cạnh của biểu ca cũng không có người hầu hạ. Tôn nữ sợ hắn uống say xảy ra chuyện nên ở bên cạnh hắn. Nào biết sau khi mà Thúy Bình đi, Lục biểu ca bỗng nhiên liền nói đến chỗ này, nàng rốt cuộc nói không được nữa. Lời này của nàng 7 phần là thực, 3 phần là giả. Ta phu nhân bảo nàng đi đưa hoa cho đến khi mà đụng phải Triệu Thanh ở trong tiểu hoa viên, những điều này đều là thật. Chẳng qua lúc ấy nàng thấy bộ dáng này của Triệu Thanh, trong nội tâm là mừng như điên. Nàng vẫn luôn nghĩ làm thế nào mới có thể gả vào Bình Nước hậu phủ, vốn là định thừa cơ hội Triệu Thanh ở lại hậu phủ sẽ tìm cách bày mưu tính kế. Không ngờ như vậy, Triệu Thanh đã đưa cơ hội đến trong tay của nàng. Nàng quyết định thật nhanh, trước tiên là quay về tiểu viện của mình, cầm một bình trà lạnh, hơn nữa còn thêm bột thuốc thôi tình vào ở trong của trà lạnh. Xì nương của nàng vì có thể làm cho Lục Diệp lưu lại ở trong phòng của mình nhiều hơn vài đêm. Những thứ này rất nhiều, lúc trước nàng đã nghĩ qua, nếu mà muốn phá tan trở ngại trùng trùng điệp điệp gả cho Triệu Thanh, cũng chỉ có một cái cách này, gạo nấu thành cơm. Bột thôi tình nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Sau đó nàng lại quay trở lại tiểu hòa viên, đem nước trà trộn với cả bột thôi tình đưa cho Triệu Thanh uống. Triệu Thanh vốn là đang uống rượu say, cộng thêm là dùng bột thôi tình, đương nhiên không thể khống chế nổi ham muốn. Lửa nóng thành tựu chuyện tốt cùng với nàng, ta phu nhân lại không tin chuyện ma quỷ của nàng. Mắt thấy nàng và Triệu Thanh xảy ra quan hệ, lão hộ gia còn nói sẽ vì nàng mà làm chủ, chẳng lẽ là muốn đem nàng gả cho Triệu Thanh? Vậy thì từ nhát đầu của nàng làm sao bây giờ? Nàng giận dữ mà nói, tiện tì, ngươi nói hiu nói vượn. Thanh ca nhi là một hảo hài tử thụ lễ, làm sao sẽ làm ra cái hành vi không bằng cầm thú bực này? Đích thị là ngươi đã dùng âm mưu thủ đoạn gì dụ dỗ Thanh ca nhi vào chồng? Ngươi nhân cơ hội gả vào Bình Nước hậu phủ, đừng cho là ta không biết tâm tư xấu xa của ngươi. Lục Thanh Dung khóc cơ hồ là một tắt thở. Ta không có, đây hết thảy đều là ngoài ý muốn. Ta chẳng qua chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, làm sao mà có năng lực chủ tính hết thảy những thứ này? Ta lớn lên ở bên người của mẫu thân chẳng lẽ còn không biết cách làm người của ta sao? Nếu mà ta có tâm tư như vậy, khiến ta chết không tử tế. Nàng cũng thật sự là bất chấp giá nào rồi, há miệng liền đã thể đậu đến như vậy. Lúc này vẫn cúi thấp đầu xấu hổ quỳ gối ở bên kia, Triệu Thanh ngượng đầu mà nói, đại cô mẫu, người đừng có nói nữa, sự tình không liên quan đến ngũ biểu muội, đều là lỗi của ta, là ta uống rượu say rượu thất đức, đường đột ngũ biểu muội, ta tội đáng muốn chết, không liên quan chút nào đến ngũ biểu muội. Ngũ biểu muội ở trước mặt của ta vẫn nói tứ biểu muội và đại cô mẫu rất tốt, chưa bao giờ nói nửa câu ý tứ muốn gả cho Triệu Thanh ta. Gả vào Bình Nước hậu phủ, lời nói không đâu như vậy, đại công mẫu dốc này vẫn là đừng nói nữa. Làm người ở trong cuộc, lời nói của Triệu Thanh rất có ảnh hưởng. cũng không phải là người khác không tin. Tam Vô Nhân vội la lên, Thanh Ca Nhi, người vẫn còn quá trẻ tuổi, người không biết lòng người hiểm ác, xấu xa như vậy, nàng ngu xuẩn như thế nào mà ở trước mặt của người nói cơ chứ, người bị nàng đã cho thuốc mấy gì, còn muốn nói giúp nàng. Đủ rồi, nàng còn chưa nói hết, lão hộ gia đã bực tức mà cắt đứt lời của nàng. Có phải là Ngũ Nha Đầu tính kế Triệu Thanh hay không, bồn hầu đương nhiên sẽ phải người cha cho rõ ràng, không phải là ngươi nói là có thể đổi trắng thay đen. Bản thân ta muốn hỏi ngươi trước, vết thương ở chân của Ngũ Nha Đầu thành như vậy, đêm hôm khuya khoát ngươi lại kêu nàng đi đưa hoa cho ngươi, chẳng lẽ không thể phải mama tới lấy hay sao? Ngươi làm mẫu thân là làm như thế nào mà khắt khe với cả con cái như vậy, ngươi rốt cuộc có tâm tư gì? Ta Vô Nhân bị lão hộ gia dần hỏi liên hồi, á khẩu không có trả lời được. Nàng cũng là nghe nói Lục Thanh Dung dẫn Triệu Thanh vào trong viện của mình băng bó, trong lòng liền nổi lên nghi ngờ, cố ý muốn hành hạ Lục Thanh Dung, lời này đương nhiên không thể đặt ở trên mặt bàn mà nói. Lão hộ gia xuất phát từ danh tiếng của toàn bộ hậu phủ, đương nhiên là nguyện ý chuyện này là lỗi của Triệu Thanh. Triệu Thanh say rượu thật đức cưỡng ép Lục Thanh Dung, tuy nhiên danh tiếng của hậu phủ cũng sẽ không có êm tai, nhưng mà Lục Thanh Dung đây là người bị hại, Triệu Thanh cũng đã chịu toàn bộ trách nhiệm. Nếu đổi thành là Lục Thanh Dung thiết kế hãm hại Triệu Thanh, vậy thì cuối cùng hai người biến thành Triệu Thanh là người bị hại, chuyển đi thanh danh của Trường Hưng hậu phụ là quá tệ. Cho nên cho dù sự thật có đúng theo như lời của Ta Vô Nhân thì lão hậu gia cũng không có muốn thừa nhận, huống chi Triệu Thanh này là một kẻ não giống, còn ôm tất cả trách nhiệm lên người của mình, hắn đương nhiên mừng rỡ biết thời biết thế. Lão hậu gia thản nhiên mà nói, ta chỉ hỏi ngươi, có phải ngươi gọi Ngũ Nha Đầu đi Hằng Phong Uyển hay không? Vâng, chuyện này Ta Vô Nhân không thể chối cãi, đành phải thành thật mà trả lời. Lão hộ gia hừ một tiếng, không hề để ý đến nàng nữa, mà là hỏi Triệu Thanh. Triệu Thanh, người cũng đến nói xem, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Triệu Thanh vẫn luôn nhìn Lục Thanh Dung, vừa rồi, hắn mặc dù đã trúng bộ thôi tình, nhưng mà vẫn còn có một chút thần trí, còn mơ hồ nhớ rõ một chút quá trình tốt đẹp giữa hắn và Lục Thanh Dung. Vốn ấn tượng của hắn đối với cả Ngũ biểu muội này vô cùng tốt, hiện giờ mình đã làm hỏng trong xe của nàng, khiến cho nàng không có cách nào mà làm người, trong lòng của hắn vô cùng áy náy. Liền đem chuyện mình đến hộp phủ thăm Lục Thanh Nhân như thế nào, Lục Thanh Nhân nổi điên đâm hắn bị thương, mình tâm tình phiền muộn như thế nào, gọi gắt sai vặt muốn nữ nhi hồng uống rượu say như thế nào, muốn đi tìm Lục Thanh Nhân lý luận, đi vào nội trạch như thế nào, đụng phải Lục Thanh Dung, cuối cùng là đầu đồn u mê xảy ra quan hệ cùng với các nàng, như vậy nói tất cả một lần, ngược lại đúng là không có một chút lấp liếm. Lão hộ gia thở vào nhẹ nhõm, sợ nhất là sẽ là gặp phải cái loại Trương Đào quấn lấy không buông, một hồi sáu hai hồi năm cái gì cũng không có chịu thừa nhận. Lão thái gia hừ một tiếng, lên nhìn Lão Phu Nhân và Tam Phu Nhân một cái, còn có chuyện gì ta không biết sao? Chuyện Triệu Thanh bị đâm bị thương Lão Phu Nhân và Tam Phu Nhân cũng không có nói cho lão hộ gia, hai người cúi đầu không nói. Lão hộ gia cũng lười lại so đo cùng với các nàng. Lão hộ gia lại hỏi, người nói khách phòng của ngươi là ở ngoại viện, ngươi làm sao mà đi vào nội trạch? Triệu Thanh nói, ta kêu bà tử giữ cửa mở cửa cho ta. Lão hộ gia truyền bà tử kết ra, thản nhiên mà nói, là ngươi để Triệu công tử vào nội viện hay sao? Bởi vì chuyện này là vụ bê bối tày trời, các chủ tử cực kỳ lặng lẽ ra lệnh giữ bí mật, bà tử còn không có biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy lão hộ gia đặt câu hỏi, nàng cũng không có dám nói dối, dè dặt mà gật đầu. Lão hộ gia giận dữ, người đâu, đem bà tử này kéo xuống, ngày mai bán cả nhà của nàng đi Hải Châu. Hải Châu là một nơi hoang vắng, điều kiện cực kỳ gian khổ, là nơi trọng phạm đi đày. Bà tử kia sợ tới mức toàn thân run rẩy, quay đầu nói với cả Ta Vô Nhân, Ta Vô Nhân cứu mạng a. Lão hộ gia đang trong cơn giận dữ, Ta Vô Nhân làm sao còn dám cầu tình cho một bà tử với cả lão hộ gia. Đợi bà tử kia bị lôi xuống dưới, lão hộ gia hung hăng trừng mắt là nhìn Ta Vô Nhân, gác cổng lơ lỏng như vậy xảy ra sự cố cũng là sớm muộn. Bà tử kia rõ ràng cho thấy là người của Ta Vô Nhân, không có khả năng là Lục Thanh Dung mua chuộc được bà tử thả Triệu Thanh đi vào. Lão hộ gia lại cho người hỏi bà tử kia và gã sai vặt đưa cơm cho Triệu Thanh, biết không phải là bà tử kia hay là gã sai vặt đều không bị người sai khiến. Hắn mặc dù cũng có vài phần hoài nghi, nhưng mà tất cả chứng cứ cho thấy chuyện này quả thực giống như là một cuộc tình cờ, không phải là âm mưu của Lục Thanh Dung. Lão hộ gia lại bảo hai bà tử nghiệm thân thể của Lục Thanh Dung, hai người hồi báo nói là nàng đã bị phá thân. Triệu Thanh xấu hổ đến vô cùng. Kỳ thật không cần nghiệm, một chút tình tiết hắn cũng còn nhớ rõ. Chuyện cho tới bây giờ cơ bản đã rõ ràng. Lão hộ gia nói với cả Triệu Thanh, việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy lần này phải giải quyết như thế nào? Triệu Thanh xấu hổ đến vạn phần. Đều là lỗi của Thanh Nhi, lão hộ gia muốn đánh, muốn giết, ta không có một câu oán hận nào. Lão hộ gia thản nhiên mà nói, nếu mà dựa vào tính tình ta của mấy năm trước, người vũ nhục cô nương của Trường Hưng Hợp phủ ta như thế, ta vốn là nên giết chết người rồi, lại buộc tôn nữ không nên thân của ta đây tự sát bảo toàn danh tiết. Chẳng qua, đến cùng trời cao có đức hiếu sinh, niệm tình là ngươi say rượu, liền tạm thời gửi mạng nhỏ này của ngươi lại. Chẳng qua, ngươi phải đáp ứng với ta hai sự kiện. Thứ nhất, chuyện này liên quan đến danh dự của hai phủ chúng ta, ngươi không thể tiết lộ ra ngoài một chữ. Triệu Thanh cực kỳ thông khoái mà cam đoan, chuyện này là đương nhiên. Hầu gia lại nói, thứ hai, ngươi phải dùng tám môi lục lễ cưới Ngũ Nha Đầu làm chính thê. Triệu Thanh không khỏi ngẩng đầu mà nhìn Lộ Thanh Dung một cái, chỉ thấy nàng khóc đến lê hoa đầy vũ, đôi mắt mịt mờ nhìn sang, trong mắt tràn đầy đều là cầu khẩn. Hắn là người mềm lòng cũng là mềm tai, vốn có vài phần hào cảm đối với các Lục Thanh Dung, cộng thêm là mình quả thật có lỗi với nàng, tâm cũng đã hiểu rõ, chuẩn bị đáp ứng cầu hôn dự này. Còn chưa có chờ hắn mở miệng, ta vô nhân đã vội vàng la lên, không được, tuyệt đối không được. Nếu mà Thanh Ca Nhi cưới Ngũ Nha Đầu, vậy thì từ nha đầu của ta làm sao đây? Lão vô nhân cũng nói, cửa hôn sự này không ổn. Lão hộ gia nhớ mày, cái gì mà từ nha đầu, Ngũ Nha Đầu, các ngươi không phải đã gả từ nha đầu cho Ngà Quốc công phủ sao? Chuyện đổi cưới là bà tức hai người lén lút thương nghị, cũng không có nói cho lão hộ gia. Lão hộ gia vừa hỏi, hai người đều muốn cứng cả lưỡi. Lão hộ gia giận đến gan đau. Triệu Thanh cũng không khỏi nhíu mày, lão vô nhân và ta vô nhân xem mình là cái gì, hữu dụng liền gọi tới, vô dụng liền đuổi đi, cho dù ai gặp phải chuyện này cũng sẽ không thoải mái. Trong lòng của hắn rất tức giận, lớn tiếng mà nói, đại cô mẫu, ngài rốt cuộc xem ta là cái gì? Nếu không phải hắn bỏ nhiều tình cảm với các Lục Thanh Nhân như vậy, trong lúc nhất thời còn không thể quyết đoán dứt bỏ, hắn sớm nên đáp ứng cưới Lục Thanh Dung làm vợ rồi. Thanh Ca Nhi, người hãy nghe ta nói. Nàng đã định giải thích, chợt nghe ở bên ngoài có người hét lên, đôi gian phù dâm phụ các ngươi. Liền thấy Lục Thanh Nhân mặc một bộ bối tử màu tím nhạt, sắc mặt xanh mét xông vào, bên cạnh có một mama liên tục nói, tứ tiểu thư, ngài không thể đi vào, ngài không thể đi vào. Nhưng mà làm sao mà ngăn được Lục Thanh Nhân? Lục Thanh Nhân dở dĩ có thể đến nơi này, lại nói tất cả đều là công lao của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Nhân nghe nói ở bên ngoài xảy ra chuyện, nhưng mà xảy ra chuyện gì nàng cũng không có biết. Nàng lại là bị cầm túc ở trong tiểu viện không có ra được, trong lòng của nàng rất phiền muộn, liền dẫn Bảo Linh đi lung tung ở trong viện. Lão Vân Nhân và Tam Vân Nhân cũng là cực kỳ cưng chiều nàng, phân cho nàng một cái tiểu viện lớn hơn của Lục Thanh Dung không ít, về sau còn có một cái vườn nhỏ bên trong trồng không ít hoa mậu xanh quý. Nàng và Bảo Linh chủ tớ hai người đi dạo dọc theo vườn nhỏ, ẩn ẩn nghe thấy ở bên ngoài có tiếng nói. Vườn nhỏ này của nàng vây quanh một vòng tường rào, ở bên ngoài là một rừng trúc nhỏ, đi qua vài chục bước, chỗ này vốn là không có đường đi, có vài hạ nhân đi tự tát thường xuyên qua rừng trúc nhỏ này, liền đã tạo ra một lối mòn. Nghe tiếng nói, có lẽ là hai tiểu nha hoàn tuổi không còn lớn lắm, một đứa nói, dù cuộc là xảy ra chuyện gì, phụ nhân không phải đã bị cấm túc hay sao, tại sao lại bị gọi vào một nguyên đường? Hai tiểu nha hoàn này cũng đã giảm thấp thanh âm xì xào bàn tán. Nề hà lúc này sắc trời đã tối, chung quanh cực kỳ yên tĩnh. Lục Thanh Nhân nghe được như thanh nhị sở, một người gác lại nói, ta nói ngươi gần vạn lần đừng có mà nói lung tung ra ở bên ngoài, nếu không để cho người khác biết là chúng ta loan truyền ở bên ngoài, hai ta ít nhất cũng phải dụng một ớp ra. Nói mau, yên tâm, ta tuyệt đối không nói cho người khác. Nghe nói là biểu thiếu gia uống rượu say nhầm Ngũ cô nương là tứ cô nương, ở trong tiểu họa viên đã làm cái kia với cả nàng rồi, cho nên lão hộ gia mới gọi lão phu nhân và phu nhân đi mục nguyên đường, nhất định là đang nghiên cứu làm sao mà giải quyết tốt hậu quả đây. Thật hay giả, nhà hoàn kia nghe tin tức có sự bạo phát như thế này có một chút hưng phấn. Thật không ngờ biểu thiếu gia văn văn nhã nhã vậy mà gây ra tai vạ lớn như vậy, còn giải quyết tới hậu quả như thế nào cơ chứ? Vậy có không phải là đơn giản ư? Gã Ngô cô nương trò biểu được ra, không phải là xong rồi hay sao? Nhiều lắm thì chính là tiến hành đi động phòng hoa chút sớm một chút mà thôi. Biểu thiệt ra, không phải là từ trước đến giờ đều thích tứ cô nương sao? Hắn cưới Ngô cô nương, vậy thì tứ cô nương làm sao bây giờ? Vốn tứ cô nương xảy ra việc kia, vẫn còn có biểu ca của nàng là một lòng, có thể tiếp thu nàng. Hiện giờ, bộ dạng này, sợ đã hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ có thể làm sao, đương nhiên là gả cho Trương Đạo, Trương công tử rồi. Nhưng mà ta nghe nói, Trương công tử kia không phải là một cái thứ gì tốt, tứ cô nương gả đi, sợ là phải chịu đau khổ. Nha hoàn kia hừ một tiếng, chịu khổ cũng là nàng gieo gió gặt bão, thiện hữu thiện báo. Bảo Trình tỷ tỷ ngày thường trung thành với nàng như cỡ nào, nàng thế nhưng dùng chén trà đập đầu của Bảo Trình, tiếu một chút nữa thành hổ lô. Nữ nhân ác độc ích kỷ như vậy, chịu khổ là đáng đời. Người nói chuyện này có phải là mưu kế của Ngũ cô nương hay không? Tứ cô nương ngốt xuẩn như vậy, trúng kế cũng là đáng đời. Lúc trước Bảo Linh muốn nhắc nhở hai nha đầu ở bên ngoài không nên hồ ngôn loạn ngữ, va chạm vào cô nương, bị Lục Thiên Nhân lấy tay ngăn cản. Nhưng mà nghe đến đó, Lục Thiên Nhân thật sự là nghe không nổi nữa, giận tím mặt mà giống lên một tiếng: cầm miệng hết cho ta, các ngươi là nha hoàn ở đâu, dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, là ngại mạng của mình quá dài hay sao? Hai nha hoàn nghe thấy thanh âm, sợ tới mức hồn phi phách tán. Lục Thiên Nhân chỉ nghe thấy một trận tiếng bước chân hỗn độn, chỉ trong chốc lát, hai người đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu rồi. Bảo Linh bóp cổ tay mà thở dài, tiểu thư nhà mình thật sự là quá mức vọng động, tình hình vừa rồi nên sẽ phái người lặng lẽ đi ra ngoài bắt tại chỗ hai nha hoàn nói chuyện liên thuyên. Hiện giờ tình hình này chỉ nghe thấy thanh âm không thấy bóng người, lại thành cái vụ án phức tạp không đầu. Lục Thiên Nhân cũng hiểu được hai tiểu nha hoàn này sẽ rất khó tìm được, nàng đứng ở đó buồn phiền, tiện tỷ này nhất định là nàng, nhất định là nàng cầu dẫn biểu ca. Nàng đột nhiên nói với cả Bảo Linh: chúng ta đi Mộ Nguyên Đường xem. Ngày hôm qua nàng không khống chế được tâm tình, đâm bị thương Triệu Thanh, quay về Triệu thị đã hung hăng mắng cho nàng một trận. Thật ra nàng cũng có một chút hối hận, dù sao thì Triệu Thanh đùa tốt với nàng, trong lòng nàng cũng rất biết rõ hiện nay danh tiếng của nàng như thế này cũng chỉ có Triệu Thanh là chịu muốn nàng. Nàng gả cho Triệu Thanh coi như là kết quả tốt nhất. Triệu thị bảo nàng ít nhận lỗi với cả Triệu Thanh, nhưng mà phương thức chung đụng của nàng với cả Triệu Thanh, nàng luôn luôn là nữ vương cao cao tại thượng, có khi nào cúi thấp đầu với cả Triệu Thanh, nàng nhất thời không khom người được liền là không đi. Hiện giờ mắt thấy Triệu Thanh đã bị Lục Thanh Dung cướp đi rồi, lòng của nàng lại như là lửa đốt. Bảo Linh liền kinh hãi: cô nương, lão thái gia còn chưa có giải trừ lệnh cấm túc của ngài đâu. Lục Thanh Nhân nói: chuyện tới bây giờ ai còn quản cái lệnh cấm túc khỉ gió đi nữa, đi mau. Vẻ mặt của Bảo Linh đau khổ, nhưng mà cũng không có dám vi phạm mệnh lệnh của tiểu thư nhà mình. Chủ tớ hai người cứ như vậy vội vội vàng vàng đến Mộ Nguyên Đường. Nghe thấy thủ phạm ồn ào ở bên trong, nàng làm việc chưa bao giờ động não, bất chấp là đúng sai xông thẳng vào, quát Triệu Thanh: biểu ca, người rốt cuộc là có ý gì? Người đã quên ngươi từng nói với ta là cái gì? Người nói ngươi cả đời này chỉ thích một mình ta, chỉ đối tốt với cả một mình ta. Bây giờ mới qua có vài năm, người đã liền thay lòng, chẳng những đầu đuôi cùng với cả cái thứ tiểu vụ nơi này, còn giúp nàng nói chuyện ở khắp nơi. Triệu Thanh không khỏi xấu hổ vạn phần, lời bí mật của hai người mang ra ở trước công chúng lại có nhiều trường bối đến như vậy, nói ra liền quá mức xấu hổ khó chịu. Huống chi bây giờ hiện tại người mới nhớ đến ta để làm cái gì cơ chứ? Hắn còn chưa có nói thì lão hậu gia đã giận dữ: luôn mồm tiểu phụ nuôi, ngươi có còn một chút bộ dạng của tiểu thư thế gia hay không? Phản lại ngươi còn đang cầm túc, ai cho ngươi xông vào Mộ Nguyên Đường? Lục Thanh Nhân vốn là không biết khống chế tâm tình của mình, hiện giờ liên tiếp bị nhà hoàn khịnh bác, bị Triệu Thanh kích thích, cộng thêm là gần đây Lục Thanh Dung cho nàng ăn không ít dược vật khiến cho cảm xúc gắt gỏng, lúc này nàng đã hơi mắc chứng cuồng loạn. Lời nói của lão hậu gia nàng căn bản là không nghe vào tai, chỉ cuồng loạn mà hôn lên với cả Triệu Thanh: biểu ca, người nói, người trả lời ta. Triệu Thanh không phải là một người quyết đoán, nhìn nào một chút lại nhìn Lục Thanh Dung một chút, nhất thời có một chút khó có thể lựa chọn. Lục Thanh Nhân nhìn hắn lại nhìn Lục Thanh Dung, không khỏi lại càng giận dữ, cất bước đi tới bên người của Lục Thanh Dung: đều là ngươi, thứ tiểu vụ nuôi này, người có điểm nào có thể so với cả ta? Nếu không phải người thiết kế cốt dẫn Lục Hiểu Ba, sao hắn lại bỏ ta mà chọn ngươi? Lục Thanh Dung lớn tiếng mà giải thích, ta không có. Ngươi còn dám mạnh miệng mà nói láo. Lục Thanh Nhân càng giận không kiềm chế được, vùng tay hùng hăng tát một cái lên mặt của nàng. Lục Thanh Dung bị nàng quật ngã trên mặt đất, trong lòng lại vô sướng đến tột cùng. Trước mặt nhiều trưởng bối như vậy, nàng lại mắng lại đánh mình, nàng đánh không phải là mặt của Lục Thanh Dung nàng, nàng đánh chính là mặt của mình. Lục Thanh Nhân xông lên, lại còn muốn đánh tiếp. Triệu Thanh đã đứng lên khỏi mặt đất, ngăn ở phía trước của Lục Thanh Dung, lạnh lùng mà nói, Lục Thanh Nhân, ngươi đủ rồi. Lục Thanh Nhân cố tình gây sự, triệt để đã khơi dậy ý muốn bảo hộ của hắn. Lão Vương Nhân và Triệu Thị luôn miệng gọi Lục Thanh Nhân bình tĩnh, Lục Thanh Nhân mặt đi tai ngơ. Triệu Thị bỏ dậy định giữ chặt Lục Thanh Nhân, hồ nhớ như vậy nữa thì chỉ sợ là dù ai cũng không có cách nào mà chủ tiết thay cho nàng. Lão hổ ra nhanh hơn nàng một bước, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, bước nhanh tới bắt được cổ tay của Lục Thanh Nhân. Tứ nhà đầu, người nháo đủ chưa? Lục Thanh Nhân căn bản không ý thức được bắt lấy cổ tay của nàng là ai, còn đang liều mạng mà rẽ rùa. Buông ta ra, buông ta ra, ta muốn giết cái tiểu thị nhân Lục Thanh Dung kia. Lão hộ gia cũng không có cách nào mà nhấn lại nữa, một tay bổ lên cổ của nàng, trực tiếp đánh cho nàng ngất xỉu. Lúc trước vốn là không muốn gả nàng cho ngả quốc công phủ, mà hiện giờ thấy nàng như thế này, ngay cả tổ phụ hắn cũng dám bất kính, không khỏi tức giận đến vô cùng, sẽ không quan tâm cái chuyện hư hỏng của nàng nữa. Kéo về, đem hai mẹ con này hết thảy kéo về cho ta. Hắn giận đến ở trong đôi mắt cũng đã muốn vun ra lửa. Lão hộ gia xin người bất giận. Lão Vân Nhân kiên trì khuyên nhủ, mới nói được phân nửa, đã bị lão hộ gia cất đất, người cũng cầm miệng cho ta. Hắn nhìn Triệu Thanh mặt nói, ta hỏi ngươi một câu cuối cùng, ngũ nha đầu, người rốt cuộc có nguyện ý cưới nàng hay không? Trải qua Lục Thanh Nhân nháo vừa rồi, Triệu Thanh lại càng khuynh hướng nghiêng về phía của Lục Thanh Dung, vừa mới hoàn hảo cùng với cả hắn, lúc này rốt cuộc cũng đã hạ quyết tâm. Lão hộ gia, ta nguyện ý cưới ngũ cô nương làm vợ. Lão hộ gia hừ một tiếng, tuổi của hắn lớn như vậy rồi, xử lý chuyện tâm tư kỹ càng hơn nhiều, gọi người là một phần lời khai, cộng thêm cả nội dung hắn nguyện ý cưới Lục Thanh Dung, để cho hắn ký tên đồng ý. Triệu Thanh có một chút cạn lời, chẳng qua là nhìn thấy sắc mặt đen như đáy nồi kia của lão hộ gia, nghĩ tới hết thảy hỗn loạn phát sinh, toàn bộ là bởi vì mình cũng là nhận bệnh mà ký tên đồng ý. Lão hộ gia nói, coi như người thức thời, người trước quay về phòng khách đi, không có mệnh lệnh của ta thì không cho phép ngươi rời khỏi trường hương hậu phủ. Đúng là đã biến thành giam lòng Triệu Thanh. Mặt của Triệu Thanh liền biến sắc, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Thanh Dung lùi ra ngoài. Lão gia lại đuổi Lục Thanh Dung trở về tiểu viện của mình, giống như là trước cấm túc nàng. Mục Nguyên Đường ở bên này vừa mới kết thúc vở tuồng, Lục Thanh Lam đã liền nhận được tin tức kỹ càng. Mặc Cúc đổ đầy nước trà ở bên trong của chung trà sứ men xanh nói, lần này ngũ cô nương cậu nhân được nhân, rốt cuộc có thể như nguyện gả vào bình lương hậu phụ rồi. Lục Thanh Lam cầm lấy chung trà thưởng thức một ngụm, cũng chưa có chắc, nàng muốn bình an gả vào bình lương hậu phụ thì còn phải xem biểu hiện kế tiếp của nàng. Hai cửa Mã Thị và Vương Thị này đều không có dễ chịu một chút nào đâu. Lão Thái gia hành động nhanh chóng, tự mình viết một phong thư cho bình lương hậu phụ Triệu Bình. Ngày hôm sau, Triệu Bình liền cấp tốc mang theo Vương Thị và Mã Thị cùng với cả phụ thân của Triệu Thanh, nhị lão gia của hậu phụ Triệu Luân đi tới trường hương hậu phụ. Lão gia kêu Lục Hãn và Lục Thần tới hỗ trợ đàm phán. Thân sinh của Lục Thanh Nhân và Lục Thanh Dung là Lục Diệp ngược lại bị loại trừ ở bên ngoài, có thể thấy được lão gia oán hận và thất vọng đối với cả tam phẩm. Có lời khai của Triệu Thanh nửa tay, cộng thêm cả Triệu Thanh đã bị hắn khống chế ở trong tay, đàm phán nhất định chiếm được thượng phong. Cửa bình lương hậu phủ Triệu Bình khá tốt, bởi vì Triệu Thanh là đích tử của nhị phòng, thân phận của hắn đối với cả bình lương hậu phủ mà nói cũng không phải là quá mức trọng yếu, nên cưới một thứ nữ làm vợ Triệu Bình thấy cũng không có cái gì lạ ghê gớm. Huống chi trường hương hậu phủ cũng không phải là cứng rắn, ở những phương diện khác cũng là hứa hẹn bồi thường lợi ích nhất định cho bình lương hậu phủ, cho nên Triệu Bình rất nhanh đã liền đáp ứng. Chẳng qua lão hộ gia vẫn là đánh giá thấp năng lực chiến đấu của Vương Thị và Mã Thị. Vương Thị thật ra là có một chút không nhìn chúng cô nương của trường hưng hậu phủ, thái độ của nàng rất rõ ràng, cho dù tốt nhi của nàng muốn kết hôn với cả cô nương trường hưng hậu phủ cũng chỉ có thể cưới thân ngoại tôn nữ Lục Thanh Nhân, nàng tuyệt đối sẽ không chấp nhận một cô nương xuất thân là thứ nữ vô môi cầu hợp mất trong sạch cưới hỏi đàng hoàng mới về nhà. Má thị cũng là như thế, nàng là nội danh ở kinh sư là kỹ càng, lúc trước Lục Thanh Nhân là đích nữ, nàng còn đáng ngại, huống chi là Lục Thanh Dung chỉ là một thứ nữ. Hai người này, ngay trước mặt của mọi người nhục nhã Lục Thanh Dung một phen, đương nhiên là thân phận của các nàng đều là mắng trên người không mang theo lời thô tục. Vì vậy, lại đến thời gian Tiểu Bạch Hoa biểu diễn, Lục Thanh Dung không chịu nhục nổi, dùng đầu đâm vào cột, bất tỉnh đương trường. Nghe nói là ở trên đầu của nàng thủng một cái lỗ rợn lớn, đổ máu đến đầm đìa. Triệu Thành đối với nàng vừa là đau lòng vừa là thương tiếc, ở hiện trường đã về Lục Anh Dung cãi lại chúng đối với cả Vương Thị và Má Thị. Vương Thị giận đến bệnh tim phát tác, thiếu một chút nữa là bị chết. Người của Lục gia thấy bọn họ thêm một chút nữa bức tử cô nương của nhà mình, lòng đầy căm phẫn, giận đến tím mặt. Lục Hán lúc này tuyên bố phải đem việc này viết thành cáo trạng bẩm báo lên Thuận Thiên phủ, khiến cho thế nhân xem Bình Lương Hầu phủ thất đức máu lạnh và không chịu trách nhiệm đến bực nào. Hai nhà giằng co không xong, vợ vặn Trần Quốc Công, Trường Công Chúa mang theo ngoại tôn nữ Phỏng Phương đến Trường Hưng phủ làm khách. Lão gia liền xin Trường Công Chúa ra mặt điều đình. Dưới sự điều đình của Trường Công Chúa, hai bên đều nhường một bước. Bình Lương Hầu phủ để cho Triệu Thanh cưới Lục Thanh Dung làm vợ, mà Trường Hưng Hầu phủ là cho Bình Lương Hầu phủ càng nhiều bồi thường ở trên mặt lợi ích. Mà thấy chuyện hết thảy đã đều kết thúc, nửa đường lại nổi lên một thiêu thân. Triệu Lưu trao đổi thiếp canh, lão phu nhân rốt cuộc ấp a ấp úng khai ra là mình đã đem thiếp canh của Lục Thanh Dung cho Ngạ Quốc Công phủ. Lão gia cả đời không động tới lão phu nhân một đầu ngón tay, lần này lại quay đầu buôn cho nàng một cái bạc tai. Chuyện này nếu mà khiến cho Bình Lương Hầu phủ biết, người ta vốn là không quá muốn cưới Lục Thanh Dung vào cửa, không phải là vừa vặn làm cho người ta mượn cơ hội này mà đổi ý hay sao? Lão gia không có nói hai lời, lúc này cầm thiếp canh của Lục Thanh Nhân trực tiếp tìm đến ra Ngạ Quốc Công phủ. Bảo hình của lão phu nhân Trường Thị cũng không biết là thỏa hiệp và nhượng bộ đến bước nào, cuối cùng đã thuyết phục được lão Ngạ Quốc Công đổi thiếp canh của Lục Thanh Dung thành thiếp canh của Lục Thanh Nhân, thuận tiện cũng đem hôn sự của Trương Đào và Lục Thanh Nhân định xong. Trường Hưng Hậu phủ cập tốc định ra hai cửa hôn sự này, chỉ là ở trong hậu phủ lại không có một chút vui sướng nào. Hai cửa hôn sự này toàn là xấu xa hèn hạ, không có một cái nào là đường đường chính chính. Y Lan Tiểu Trúc, chủ tớ ba người đang nói chuyện, Mặc Hương quyệt mồm mà nói, Ngũ cô nương tính toán đến từng tần, cuối cùng có thể gả vào Bình Lương Hầu phủ, chẳng qua chất nàng là bà thái bà đều chán ghét nàng đến cực điểm, sợ rằng nàng ngày sau ở Bình Lương Hầu phủ nửa bước khó đi. Cho dù nàng gả vào hậu phủ làm chính thê thì có thể như thế nào? Nô tỳ nghĩ mãi mà không sao hiểu rõ, sao mà nàng không mượn sự thương tiếc của lão hộ gia van xin lão hộ gia tìm một hôn sự thỏa đáng cho nàng. Lục Thanh Lam lại nói, người không biết tâm tình của nàng, nàng từ nhỏ là sống ở dưới dâm uy của Tam Thẩm Thẩm và Tứ Tỷ Tỷ, mỗi ngày chịu hết ức hiếp và vũ nhục. Ngươi nhìn nàng ngoài mặt làm bộ như là nhẫn nhịn chịu đựng, nhưng mà ở trên thực tế nàng đã sớm hận thấu hai mẹ con này, cho nên nàng một lòng muốn gả cao chính là muốn mượn lần này giấm hai người ở dưới chân. Sở dĩ lựa chọn Triệu Thanh cũng không phải là hoàn toàn nhìn chúng môn đệ của Bình Lương Hầu phủ, mà là muốn phá hư hôn sự của Triệu Thanh và Lục Thanh Nhân. Đây là báo thủ sự hận trực tiếp thông khoái nhất. Huống chi Ngũ Tỷ Tỷ chẳng qua lòng dạ cao, mà các hôn lại là cực kỳ tự tin với các thủ đoạn tâm cơ của mình. Cho dù Bình Lương Hầu phủ cộng lớn sâu tựa như biển, nàng cũng có dũng khí và lòng tin xông lên thử. Mặc Cúc nói, cho dù thái bà không thích nàng, cuối cùng vẫn còn có cả Triệu công tử có thể giúp nàng một tay. Triệu công tử ở một quên đường là một lòng hướng về Ngũ cô nương đấy, vì nàng không tiếc chung đối với cả tổ mẫu và mẫu thân, có thể thấy được hắn cũng là một tấm chân tình với cả Ngũ cô nương. Lục Thanh Lam phộc một tiếng phun nước trà ngậm ở trong miệng ra ngoài, nàng cười mà nói, các ngươi có nghĩ hay không, Triệu Thanh ngày hôm qua còn vì Tứ Tỷ Tỷ không tiếc chung đối với cả tổ mẫu và mẫu thân, hôm nay đã liền vì Ngũ Tỷ Tỷ lại không tiếc chống đối với cả tổ mẫu và mẫu thân. Hắn trở mặt nhanh như vậy thì ở trong lòng của hắn để Tứ Tỷ Tỷ ở trong lòng hay sao? Tại sao lại có thể khẳng định hắn có thể để cho Ngũ Tỷ Tỷ ở trong lòng vĩnh viễn cả đời? Triệu Thanh hôm nay có thể vứt bỏ Tứ Tỷ Tỷ như là rải rách, thì một ngày kia hắn có thể dùng phương thức giống vậy mà vứt bỏ Ngũ Tỷ Tỷ. Triệu Thanh cũng được coi như là một đóa hoa tuyệt thế rồi. Trần Ái nói thay đổi đã liền thay đổi, trở mặt thật nhanh. Kiếp trước mà Lục Thanh Lam sống đến 30 tuổi, đương nhiên là biết chân ái của Triệu Thanh thay đổi như thế nào. Lục Thanh Dung cho rằng mình có thể vĩnh viễn nào nốt ruồi chui ra ở trong lòng của Triệu Thanh vẫn là còn quá ấu trí. Phía Trường Hưng Hậu phủ định ra hai cửa hôn sự này cực kỳ nhanh. Phùng Thị ở bên kia lại buồn rầu, nàng nhìn chúng Bạc Thiến Như vốn định là mấy ngày nay mời người làm mai đi Bạc gia cầu hôn, hiện giờ hậu phủ xảy ra chuyện như vậy, mặc dù là phong tỏa rất tốt nhưng vẫn bị truyền ra chút ít, nàng lo lắng Bạc phủ bởi vậy không chịu nhận lời hôn sự của Bạc Thiến Như. Phùng Thị liền tới tìm Kỳ Thị thương lượng. Kỳ Thị nói trước đây hai phủ đã có hẹn ngầm, Bạc gia là người chi thư đại lý, quả quyết sẽ không bởi vì vài câu đồn đãi liền đã đổi ý. Mặc kệ như thế nào, tuổi của Dương Ca Nhi đã không còn nhỏ nữa, không thể trì hoãn nữa, chuyện này lại không tiện phái người đi dò xét, ta cảm thấy đại tẩu cần phải bình thường như trước, trang trọng phái người đi Bạc gia cầu hôn. Phùng Thị nghe xong cái lời này có lý, lại thương lượng cùng với Lục Hãn. Lục Hãn ra mặt mời hộ bộ thượng thư Ân Tà Chiết đi Bạc phủ làm mai cho Bạc phủ thể diện. Bạc phủ cũng không có lên mặt nhận lời cầu hôn nhân này. Lục Hãn và Phùng Thị đều rất cả hứng, mà lúc này Tiêu Tuyệt Giác chỉ trải qua có một thời gian ngắn ở Câm Y Vệ và Đông Hán, tạo dựng nên quyền uy tuyệt đối. Hai sự vụ cơ cấu đại bí mật này phức tạp, Tiêu Tuyệt Giác thường xuyên phải xử lý các loại công vụ, nếu mà còn lại ở trong hoàng cung cũng là có một chút không hợp. Hoàng đế đã ban chiếu chỉ thưởng cho hắn một tòa nhà thật lớn ở hẻm Bảo Phủ của phường Minh Chiếu làm khánh vương phủ. Tiêu Tuyệt Giác cũng là hoàng tử đầu tiên chưa thành thân đã xuất cung khai phủ. Nội vụ hộ sau khi mà tu sửa thêm, Tiểu Tiểu Giác tuyển một ngày hoàng đạo liền đã chuyển qua. Các hoàng tử một khi mà rời khỏi Từ Cấm Thành bình thường đều là được phong vương, khác nhau là ở chỗ thân vương và quận vương, bất kể tước vị là gì, bọn họ ở trong vương phủ của mình đều là ông trời, nói một không có hai, tự do tự tại, tiêu diêu tựa là thần tiên, không giống như là ở trong hoàng cung, phía trên có thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu, phía dưới còn có cả mẫu vi của riêng mình phải quan tâm dạy dỗ, bó buộc bọn họ các loại. Vì vậy mà, ngoại trừ mấy vị đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử khai phủ thành thân, thì mấy vị hoàng tử còn lại, tất cả đều là vừa hâm mộ lại vừa ghen tị, nhất là mấy vị hoàng tử ngũ lục thất bát xếp hàng ở trước hắn. Tiểu Tuyệt Giác khai phủ, những huynh đệ này đương nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Khi mà hắn mở yến tiệc ở trong vương phủ, bày lưu thủy tịch 7 ngày, Lục Thanh Lam cũng nghe nói đến chuyện này. Khánh Vương Điện Hạ trở thành người đội lợi nhất trong sự kiện ám sát Thượng Nguyên, trở thành một ngôi sao chính trị mới bay lên. Hắn khai phủ ở hẻm Bạc Phủ, trong kinh thành phàm là nhà có chút địa vị, ai cũng phái người mua tặng lễ qua. Trường Hưng Hậu Phủ đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Mùa xuân tháng 3, thời tiết tươi mới, trong hậu hoa xuân tựa mỹ nhân, theo thời tiết ấm dần, chúng tiểu cô nương thích trưng diện của kinh sư rồi giết thay áo ấm, thay bằng áo xuân mỏng đủ mọi màu sắc. Nhóm tiểu cô nương tiểu tức phụ ước hẹn lẫn nhau đi ra ngoài đạp thanh thượng xuân, khắp nơi đều là cảnh xuân tươi đẹp, cười nói vui mừng. Lục gia gấp rút định ra ba cửa hôn sự, hồ sự của Lục Thanh Nhân và Lục Thanh Dung đều không có vẻ vác gì. Lão hộ gia sợ hai cửa hôn sự này ở trên đường có biến, muốn đem hai tôn nữ không biết kiểm điểm này cả đi ra ngoài cho sớm, tránh cho là đêm dài lắm mộng. Bởi vậy mà hôn sự của hai người đều định tại nửa đầu năm. Tam phòng lập tức sẽ phải gả hai vị cô nương. Tam phụ nhân xử lý đồ cưới loay hoay chân không chạm đất, chuyện này thì chỉ có thể là nàng thân lực thân vi. Lão gia vốn là muốn cấm túc nàng, miễn cho nàng lại làm ra việc gì thiêu thân, nhưng mà bởi vì việc này đành phải thả nàng ra. Hôn sự của Lục Thanh Dương và Lục Thanh sau khi mà đã định ra, nàng đặc biệt đi Thúy Phong Uyển cầu kiến Kỳ Thị một chuyến, muốn cho Kỳ Thị ra mặt chủ trì chuyện cưới hỏi của nàng. Lục Thanh Dung chẳng khác gì là đoạn nhân duyên của Lục Thanh Nhân, đôi mẹ con kia sớm đã hận nàng đến tận xương. Dùng mông nghĩ thì cũng biết, nếu không có chuyện này, Triệu Thị cũng sẽ khấu trừ đồ cưới của nàng, quả quyết hôn sự của nàng. Không chỉ là hiện tại cục diện này, bởi vậy mà Lục Thanh Dung muốn mời van xin Kỳ Thị ra mặt. Độ hào cảm của lão hậu gia đối với cả Triệu Thị nhiều lần hạ thấp, nếu là Kỳ Thị chịu ra mặt tiếp nhận chuyện này, lão hậu gia sẽ đáp ứng. Điều kiện tiên quyết là Kỳ Thị tự nguyện. Kỳ Thị không một chút do dự cự tuyệt yêu cầu của Lục Thanh Dung. Nàng cũng không phải là bạch liên hoa, Lục Thanh Dung chính là một bạc nhãn lang. Thông qua thái độ của nàng đối với cả thân mẫu của chính mình, Khổng Di Nương cũng có thể thấy được. Kỳ Thị cũng không muốn mình bận rộn một trận, đồng thời đắc tội tam phòng. Có được cái gì tốt, nàng muốn mưu đồ cái gì cơ chứ? Lục Thanh Dung lại cầu kiến Lục Thanh Lam, muốn thông qua nàng tới quyền Kỳ Thị. Lục Thanh Lam tùy tiện lấy cớ, căn bản là không có chịu gặp nàng. Lục Thanh Dung đành phải ấm ức trở về tam phòng. Tam phòng loay hoay, còn nhị phòng ở bên này cũng rất thanh nhàn. Lục Thanh Lam mỗi ngày làm theo thùa may vá, thỉnh thoảng chạy tới tâm sự cùng với cả tỷ tỷ. Một ngày nọ, nàng đang đọc sách ở trong phòng, Tam công chúa vài người đưa thiệp mời tới, ước hẹn ngày mai du xuân du ngoạn đạp thanh. Vừa mới lúc Lục Thanh Lam ở trong nhà ngợi người có một chút nhàm chán, liền báo với cả kỳ thị sáng sớm sau đổi trang phục mới, mang theo mặc cúc và mặc hương chờ Tam công chúa ở đại môn của hậu phủ. Tam công chúa nói là một tờ đón nàng, chỉ chờ giây lát xe chung luân hoa của Tam công chúa đã tới rồi. Một cung nữ đi cùng xe tiến lên đẩy rèm ra, lộ ra gương mặt như hoa như ngọc của Tam công chúa. Nàng vẫy vẫy tay về phía của Lục Thanh Lam, bảo nhi nhanh lên xe, hôm nay ta dẫn người đi một chỗ rất hay. Lục Thanh Lam cười lên xe, cung nữ buông rèm xuống, Tam công chúa phân phó xe ngựa đi về phía trước. Lục Thanh Lam nói, tấu nương nương sao mà lại chịu cho người xuất cung? Từ sau khi sự kiện thiền lý giáo làm loạn của Tết Nguyên Tiêu, Tống Quý Tần quản thúc Tam công chúa hơi nghiêm, vì an toàn của nàng không dễ dàng cho phép nàng chạy ra ngoài cung. Tam công chúa cười mà nói, có người nói giúp cho ta trước mặt của mẫu vi đã liền đồng ý. Lục Thanh Lam kỳ quái mà nói, người nào có mặt mũi lớn đến như vậy còn thuyết phục được cả tống nương nương. Tam công chúa cười thần bí, người cũng đừng có mà quan tâm, chúng ta có thể đi chơi là được. Lục Thanh Lam thấy nàng còn giữ bí mật cả với mình, không khỏi nở nụ cười. Người nói đi, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Tam công chúa nói, đợi người tới rồi sẽ biết. Lục Thanh Lam nhất thời không biết là ở trong hậu lô của nàng đang bàn cái thuốc gì. Chẳng qua nàng biết Tam công chúa là một người không giấu được chuyện ở trong lòng, cũng không có truy vấn đến cùng, bởi vì không ngờ bao lâu nàng sẽ nhịn không được mà kể hết với cả mình. Xe ngựa đi ước chừng là nửa canh giờ liền đã dừng lại. Tam công chúa vỗ tay mà nói, tới rồi, bảo nhi chúng ta xuống xe đi. Lục Thanh Lam hơi kinh ngạc, nhưng như vậy mà đã đến ư? Nàng chắc là Tam công chúa phải đi cùng với nàng ra vùng ngoại thành cơ chứ, ra khỏi thành cũng không có quá nhanh như vậy. Vẻ mặt của Tam công chúa thần bí mà nói, nhìn như một chút là biết. Lục Thanh Lam đầy có lòng hiếu kỳ đi xuống xe ngựa, liền nhìn thấy xe ngựa dừng ở một cửa phủ. Tòa phủ đệ ở trước mặt này rộng lớn khí phái, khí tượng sâm nghiêm. Hai bên cửa là hai con sư tử bằng đá to lớn uy vũ hùng tráng, trên tấm bạc khổng lồ viết bốn chữ hiên ngang mạnh mẽ, Khánh Thân Vương Phủ. Tam công chúa rốt cuộc lại dẫn nàng tới cái phủ của Tiêu Thượng Giác. Sắc mặt của Lục Thanh Lam liền tối sầm. Tiêu Nguyên San, ngươi đây là ý gì? Khóc kinh thành, người dám gọi thẳng tên của Tam công chúa như vậy, đại khái cũng chỉ có một mình nàng. Lúc trước nàng không muốn có dính lưu gì đến Tiêu Thượng Giác, cho nên đối với cả người và sự tình có liên quan đến hắn đều chỉ sợ tránh còn không có kịp. Sau khi mà trải qua Tết Nguyên Tiêu, tâm tư của nàng nổi lên biến hóa đến viết diệu, kháng cự và bài xích đối với cả người nọ đã không còn, trong lòng ngược lại thêm một chút hảo cảm. Nàng sợ tiếp xúc cùng với cả hắn nhiều sẽ không khống chế được nội tâm của mình, đến lúc đó chân hãm sâu vào bùn làm quả phụ, còn liên lụy đến cả trường hưng phụ cuốn vào phân tranh. Nàng muốn bóp nát mầm mống bất thường ở trong lòng của mình, trốn tránh chạm mặt cùng với cả Tiêu Thiệu Giác giống như là trước đây, không muốn chủ động đưa đến cửa. Tam công chúa bước lên phía trước, lôi kéo tay của nàng ủy khuất mà nói, bảo nhi tốt, ngươi đừng có mà nóng giận nha. Người không biết đâu, tòa Khánh Vương phủ này của cửu ca vô cùng có lai lịch, bên trong có một tòa dư viên, chính là một trong tứ đại danh viên của kinh sư. Nếu không vào nhìn một cái, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Huống chi ta biết ngươi không thích gặp cửu hoàng huynh của ta, cố ý chờ lúc mà hắn không có ở đây thì mới dẫn ngươi đi vào dư viên của hắn. Ngươi cũng đừng có mà cô vụ tâm ý của ta. Lục Thanh Lam vẫn không muốn đi vào liền nói, ngươi nói Khánh Vương điện hạ không có ở đây, vậy ngươi nói cho ta biết hắn đi đâu. Tam công chúa nói, người không biết sao, thế tử Trần Bắc Vương Phủ đới Phục Quang sắp vào kinh dâng lên phụ hoàng địa đồ 13 quận của Bắc Cương, phụ hoàng phái nhị hoàng huynh và cửu hoàng huynh ra ngoại thành nghênh đón rồi. Lục Thanh Lam liền kinh hãi, Trần Bắc Vương Phủ này đúng là một cố thế lực chính trị ở bên ngoài của đại tề, thế lực vô cùng hùng hậu. Thì ra trong năm trước ba nước Tề Chu Nương phân ra, các châu xem xét thời thế rồi giết hưởng ứng gia nhập vào ba quốc gia mới thành lập này. Duy chỉ có Bắc Cương biểu thị công khai là tiếp tục nguyện trung thành với cả đại hạ. Trần Bắc Vương Phủ này chính là một kẻ khống chế Bắc Cương. Trần Bắc Vương Phủ đối ra tuy không phải là người hạ tộc, nhưng mà cũng là tôi tớ của hoàng thất hạ tộc, hầu hạ các triều đại của hoàng đế hạ tộc, tích lũy không ít công lao, tuy công được phong làm Trần Bắc Vương trợ giúp đại hạ thủ vệ Bắc Cương. Hoàng thất của họ tộc có đại ân với cả Trần Bắc Vương Phủ, bởi vậy mà Trần Bắc Vương Phủ không thừa nhận ba chính quyền mới thành lập. Lúc ấy ba quốc gia vừa mới thành lập, công phạt lẫn nhau không ngừng, ai cũng không đếm xỉa tới Bắc Cương. Đợi bản đồ Tam Quốc cơ bản vạch rõ, quay đầu lại mới phát hiện ra là Bắc Cương đã bị một người của Yên Quốc khác độc lập tách ra tại phía Bắc, phía đông của Đại Tề, bởi vậy mà cũng không tiếp giáp với cả Đại Chu. Bắc Cương này trở thành cái đinh ở trong mắt, cái gai ở trong thịt của Đại Tề. Thái Tổ Hoàng đế khai quốc của Đại Tề ba lần phái binh chinh phạt. Bắc Cương mặc dù rất ít người hiếm, nhưng mà dân phong dũng mãnh, Trần Bắc Vương lại dẫn đầu xuất chiến, giết địch. Bởi vậy mà Đại Tề ba lần công phạt Bắc Cương đều là không thành công. Giữa lúc mà Thái Tổ huy động mấy chục vạn đại quân chuẩn bị chinh phục Bắc Cương lần thứ tư, tiện một lần bắt được Bắc Cương thì Thái Tổ Hoàng đế bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Mấy vị hoàng tử bị tranh đoạt ngôi vị của hoàng đế lâm vào một mảnh tranh đoạt gió tanh mưa máu. Việc chinh phạt Bắc Cương đương nhiên là cũng gác lại. Về sau Thái Tổ Hoàng đế từ cho một đám hoàng tử bộ lộ tài năng treo lên đế vị, bởi vì các hoàng tử lúc ấy đều là tự nắm lấy binh quyền, để mà đoạt được đế vị phải nội chiến trong vài năm, dẫn đến nhân khẩu của quốc gia lại giảm mạnh, rất nhiều đất đai hoang vu, nhân dân cực kỳ ghét chiến tranh. Thái Tông Hoàng đế ghế rồng còn chưa có ngồi vững, đương nhiên là không muốn mạo hiểm phát động chiến tranh chinh phạt Bắc Cương, liền chọn áp dụng đề nghị của các lão đứng đầu nội các bại gia, phái một vị năng thần có tài ăn nói vô cùng tốt đi Bắc Cương đàm phán cùng với cả Trấn Bắc Vương Phủ. Trấn Bắc Vương Phủ cũng hiểu được, dựa vào một chút địa bàn, một ít binh mã này của mình căn bản không thể ngăn cản sự công phạt toàn lực của Đại Tề, liền tỏ vẻ nguyện ý hòa bình. Yến Bắc Vương Phủ nguyện ý xưng thần với cả Đại Tề, cho phép Đại Tề phái quan lại đến Bắc Cương. Bắc Cương cũng nguyện ý nộp thuế cho Đại Tề, điều kiện là Đại Tề không thể biến Bắc Cương thành châu thứ 13 của họ. Trấn Bắc Vương Phủ cũng muốn tồn tại đời đời, trên thực tế chính là ý tứ muốn làm vua một cõi. Thái Tông Hoàng đế đã đồng ý, đây vốn là kế tạm thời. Thái Tông vốn định là đợi quyền thế của mình vững chắc, quân lực đã khôi phục thì sẽ ra tay thu thập Trấn Bắc Vương Phủ, nhưng mà không ngờ mãi cho đến khi mà hắn chết cũng không có tìm được cơ hội như vậy. Đợi mà sau khi Gia Hoạt đế lên ngôi, Trấn Bắc trải qua nhiều năm phát triển như vậy, quân lực lại càng thêm cường hãn, lại là thái độ không rõ ràng với cả dân du tộc ở phía Bắc, cộng thêm hai nước Chu Lương vẫn không có hy vọng Đại Tề thống nhất Bắc Cương. Hễ Gia Hoạt đế có động tác thì hai nước liền tạo áp lực ở bên cạnh, cho nên chuyện Bắc Cương cứ chỉ hoãn đến như vậy. Trong lúc này Trấn Bắc Vương cũng đổi là hai thế hệ, Bắc Cương vẫn là địa bàn trên danh nghĩa của Đại Tề, nhưng mà ở trên thực tế vẫn cách rời ở bên ngoài của Đại Tề. Tất cả quan lại của Bắc Cương trên danh nghĩa là do hoàng đế Đại Tề ủ nhiệm, nhưng mà ở trên thực tế vẫn là Trấn Bắc Vương Phủ định đoạt. Thì ra nó là dựa theo quy củ nộp thuế cho Đại Tề, cũng là thành hứa hẹn đầu môi. Hàng năm Bắc Cương thuế nộp lên còn không hơn một cái quận giàu có ở phía đông. Bắc Cương nghiễm nhiên trở thành quốc gia trong quốc gia. Thế tử Trấn Bắc Vương Phủ tự mình đến kinh sư dâng lên bản đồ địa hình của Bắc Cương. Gia Hoạt đế đương nhiên là hết sức coi trọng, phái hai vị hoàng tử quyền cao chức trọng là nhị hoàng tử và cửu hoàng tử ra mặt nghênh đón cũng là hợp lý. Tam công chúa không thể nào nói dối chuyện này, Lục Thanh Lam đã liền tin. Tam công chúa lôi kéo cánh tay của nàng và nói, Bảo Nhi, chúng ta cũng đã đến đây, mẫu vi của ta lại không có cho ta ra khỏi thành, chúng ta không đi dư viên của cửu ca thì có thể là đi chỗ nào cơ chứ? Bảo Nhi, người đừng có mà nóng giận. Tam công chúa đáng thương mà mong chờ, Lục Thanh Lam nhất thời có một chút mềm lòng. Huống chi nàng nghĩ Tiêu Thiệt Giác tiếp thế tử của Trấn Bắc Vương Phủ đối Phục Quang vào cung, hoàng đế tất nhiên còn thiết yến chiêu đãi, nhất thời nửa khác nhất định là không có về đường. Các nàng làm nhanh lên một chút thì cho có lẽ không gặp phải Tiêu Thiệt Giác đành phải đáp ứng. Hôm nay tha thứ cho ngươi một lần, nhưng mà lần sau không được viện cớ này nữa. Tam công chúa liên tục đáp ứng, lại lôi kéo Lục Thanh Lam tiến vào đại môn của Khánh Vương Phủ. Liền có một quản gia trung niên bốn mười mấy tuổi đi ra, Tam công chúa gọi một tiếng hách quản gia. Lục Thanh Lam thấy hắn bộ dạng phong độ nhẹ nhàng, khí chất cao nhã, không nhịn được mà có một chút giật mình, cảm thấy cái người như vậy là quản gia cho Tiêu Thiệt Giác thật sự là có một chút nhân tài không có được trọng dụng. Tiêu Thiệt Giác nổi danh ở kinh thành là nhan khống, thủ hạ của hắn bất luận là nam nữ mỗi người đều có giá trị nhan sắc rất cao, mọi người chắc rằng đây là một loại yêu thích đặc biệt của Tiêu Thiệt Giác, nhưng mà ở trên thực tế những người mà hắn dùng phần lớn là hạ tộc, cho nên mới có dung mạo tốt đến như vậy. Hai quản gia là đại quản gia của Khánh Vũ Hồ, đương nhiên cũng là người của hạ tộc. Hắn hành lễ với cả hai tiểu cô nương xong, nói với cả Tam công chúa. Vương gia lúc đi đã thông báo, Tam công chúa có gì vân phó, liền giao cho tiểu nhân đi làm. Tam công chúa nói, cũng không có gì khác, người dẫn chúng ta đi ngắm dư viên của cửu ca đi. Hai quản gia, tự hồ đã sớm lựa trước, mỉm cười mà gật đầu. Tam công chúa mời, Lục cô nương mời, nói xong, liền dẫn hai người đi tới dư viên. Lục Thanh Lam vừa đi vừa để ý bố trí của Khánh Vương phủ, vốn tưởng rằng Tiêu Việt Giác chuyển tới vội vàng, Vương phủ ắt hẳn có rất nhiều chỗ không có đầy đủ như ý, nào biết qua thật nhìn thì mới phát hiện ra Khánh Vương phủ này bố trí tinh diện, kiến trúc xa hoa, nàng là người có ánh mắt cực cao, nhìn hồi lâu vậy mà không có nhận ra chỗ nào là không ổn. Hết quả ra cực kỳ khéo nói, vừa đi vừa phổ cập lai lịch của tòa Vương phủ này cho hai tiểu cô nương. Thì ra tòa Vương phủ này vốn là của người con thứ ba của Thái Tông Hoàng đế. Vị hoàng tử này tham gia đoạt đích không thành, thua bởi gia họa đế, vương vị bị tước đoạt, vương phủ cũng đã bị tịch thu. Vị hoàng tử này ngoại trừ muốn là hoàng đế, còn rất nghiên cứu đối với cả kiến trúc học, bức vẽ bố cục của vương phủ và bản vẽ phác thảo từng kiến trúc đơn lẻ đều là vị vương gia này tự mình vẽ, lại mời công tượng nổi danh nhất thời ở bấy giờ thi công, xây dựng tòa vương phủ này tràn đầy hào hùng xa hoa. Phủ đệ tốt như vậy, gia họa đế cũng không còn nỡ vứt đi, liền phái nội vụ đặc biệt quản lý. Tất cả đồ vật của vương phủ đều đã đầy đủ và lại bảo dưỡng đến vô cùng tốt, cho nên cũng không cần phải xây dựng nhiều, sửa chữa thêm một chút là có thể vào ở. Chẳng qua chủ cũ của vương phủ này đã bị chết rất thảm, mấy vị vương gia được phong trước đây kiêng kỵ điểm này, không có muốn tòa phủ đệ này, ngược lại lại khiến cho Tiêu Thiệt Giác được tiện nghi. Rốt cuộc đã tiến vào dư viên, liền thấy đình đài thủy tạ, bậc thang lầu các ở trong dư viên bố trí hết sức tinh diệu, năm bước một cảnh đẹp, trong dư viên trồng vô số danh hoa dị thảo. Riêng cái này đã là giá trị đến linh thành, không hổ là một trong tứ đại danh viên của kinh sư. Hai quản gia nói, tòa dư viên này là do chủ cũ của vương phủ kết hợp thuần thục giữa phong cách kiến trúc của lâm viên của Đại Lương Quốc, dung hợp với cả đặc điểm lâm viên của đại tề chúng ta, bắt chước vài cái dư viên nổi danh nhất của Đại Lương, trải qua gần một năm thì mới xây dựng thành. Nghe nói là mỗi một tảng đá, mỗi một cục cây ngọn cỏ ở trong dư viên đều do nguyên chủ tự mình hoạch định mới có thể nhập vào dư viên. Riêng cây cối hoa cỏ chân quý thu gom lại từ các nơi phải dùng thời gian là 7-8 năm. Hai tiểu cô nương nghe xong thì liên tục mà tầm tắc. Vừa mới chuyển qua một cái đỉnh nghỉ mát, liền thấy một gã dai vặt vội vã chạy vào ở trong dư viên, nói mấy câu ở bên tai của hai quản gia. Sắc mặt của hai quản gia hơi đổi, cười cười nói với cả hai người. Tam của chúa, Lục cô nương, phía trước xảy ra một ít chuyện. Hắn còn chưa có nói xong, chợt nghe thấy ở bên ngoài cửa dư viên xôn xao một trận tiếng động lớn. Hai quản gia hoảng sợ, cả lỗi một tiếng vội vã đi ra ngoài tra xét. Tam công chúa và Lục Thanh Lam liếc nhau một cái. Tam công chúa nói, chúng ta cũng đi xem. Hai người liền dắt tay nhau đi tới lối vào của dư viên, liền thấy một tiểu nữ xinh đẹp vóc người cao gầy dưới sự vây quanh của một đám người xông vào dư viên. Hai hộ vệ ở cửa của dư viên vốn là muốn lên trước ngăn trở, lại bị thủ hạ của tiểu nữ kia đánh ngã xuống đất. Lục Thanh Lam ở xa nhìn thấy không khỏi rất là kinh ngạc. Tiểu Giác hiện giờ đã là thân vương, lại là tay nắm hai đại cơ cấu đạo vụ Cẩm Y Vệ và Đông Hán. Trong các hoàng tử, ngoại trừ điều hành nhiều năm như là đại hoàng tử và nhị hoàng tử thì không có ai có thể áp đảo danh tiếng của hắn. Nói hắn là quyền khuynh thiên hạ cũng không có khoa trương một chút nào. Huống hồ gần đây hắn lại xử lý mấy kiện đại án, đã có phần hiện ra diện mạo vốn có của tâm ngoan thủ lạt, hung ác quyết tuyệt. Người ở trong kinh sư vừa kính lại vừa sợ hắn, sợ đến đắc tội hắn. Lục Đại Lam thật sự là nghĩ không ra, toàn bộ kinh sư còn có cô nương nhà nào có thể kiêu ngạo đến như vậy, dám đến nơi này của Tiêu Tiểu Giác mà đập phá. Hai quản gia lúc này đã đi ra ở phía trước, lớn tiếng mà chất vấn. Các ngươi là ai, thật là to gan, dám xông vào Khánh Vương phủ. Tiểu nữ kia cười nói với cả hai quản gia. Người không có tư cách biết ta là ai, Khánh Vương Tiêu Thiệu Giác ở đâu, bảo hắn ra ngoài gặp ta. Khẩu khí lớn đến không ngờ, hai quản gia cười lạnh, thái độ cứng rắn mà nói. Vương gia của nhà ta thân phận tôn quý bực nào, há lại là chó và mèo cũng có thể gặp hay sao? Tiểu nữ kia cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết. Hắn không có thời gian gặp ta, hay là không muốn gặp ta, cũng tốt. nàng quay đầu nói với cả một trong số những người mặc áo đen. A Tam, người vứt người này xuống hồ, ta xem là Tiêu Tiểu Giác có gặp ta hay không. Lúc này, hơn 10 thị vệ đi ở phía sau của thiếu nữ kia, có 4 người mặc áo đen cách thiếu nữ rất gần, bảo vệ nàng rất cẩn thận, còn lại là mặc áo xám đứng vây ở bên ngoài. 4 nam tử áo đen kia, tướng mạo đều cực kỳ bình thường, thuộc vào loại nhân vật ném ở trong đám người sẽ không có tìm thấy được. Chẳng qua là mỗi người đều là một cái mặt than không có biểu tình, trên mặt lại có một loại hơi thở băng hàn âm lãnh mơ hồ truyền ra. Nếu là Lục Vân Đình hoặc là Tiêu Tử Giác ở chỗ này, tất nhiên có thể nhìn ra 4 hắc y nhân này đều là cao thủ nhất đẳng đứng đầu. Vâng, hắc y nhân kia dầu dĩ mà đáp ứng một tiếng, đi ra, đi tới hướng hách quản gia. Hách quản gia cũng không phải là ngồi không, vùng tay, cũng không biết là từ đâu xuất hiện hơn 10 hộ vệ của Vương phủ lên một loạt vây quanh A Tam. Nào biết A Tam quyền đấm cước đá, không quá một lát đã đánh ngã hơn 10 hộ vệ xuống đất. Hách quản gia lúc này đã thật sự giật mình không nhẹ. Lực chiến đấu của thị vệ trong Vương phủ không có ai là rõ ràng hơn hắn. Đây đều là từ cẩm y vệ chọn lựa kỹ càng ra, mỗi người đều có thể là một chọn 10, nhưng không ngờ tên A Tam này lại mạnh đến như vậy, dùng một đối hơn 10 lại vẫn còn nhẹ nhàng tự nhiên đến như vậy. Hai quản gia cũng không có võ công, lúc này hắn có muốn chạy cũng là không còn kịp rồi. A Tam đã đi tới trước, một phát bắt được thắt lưng của hắn, giơ hắn lên. Phụ cận có một hồ nước nhỏ, A Tam cường quyết thi hành mệnh lệnh của tiểu nữ, từng bước mà đi tới bên hồ, phù phù một tiếng vứt hai quản gia xuống hồ. Đội Tây Lam và Tam Công Chúa ở phía sau thấy rất rõ ràng, tất cả đều khiếp sợ đến vạn phần. Tam Công Chúa hét to một tiếng, các người làm cách gì vậy? Liền bước nhanh về phía trước, nơi này là Khánh Vương phủ. Tam Công Chúa và Tiêu Tiểu Giác trước giờ quan hệ rất tốt, nàng tự xem mình là nửa chủ nhân của Khánh Vương phủ, càng không thể thấy có người ở nơi này dương oai. Các người có biết đây là chỗ nào hay không? Tam Công Chúa chỉ vào người thiếu nữ kia mà nói, lại dám lớn lối như thế. Đến gần rồi, Lục Thanh Lam mới phát giác ra người thiếu nữ này vóc dáng rất cao, nàng ở trong các nữ hài cùng lứa coi như là vóc dáng cao, nhưng mà người thiếu nữ này trong tuổi so với nàng cũng lắm là hơn 1-2 tuổi, nhưng mà lại còn cao hơn cả nàng nửa cái đầu. Mà thiếu nữ này bộ dáng có một chút gì đẹp, một gương mặt trứng ngỗng, da trắng nõn, đôi con người đen như đất nước, cực kỳ sáng ngời. Lục Thanh Lam chú ý tới tóc của nàng cực kỳ đặc biệt, tết thành những đuôi giam, hơi có một chút phong tình của dị vực. Trong lòng của Lục Thanh Lam hơi độc một chút. Lúc này, thiếu nữ kia nhìn Tam Công Chúa một cái, trong tay của nàng nắm một cái cây nhuyễn tiên chế tác tinh xảo. Thấy bỗng nhiên xuất hiện hai tiểu cô nương, người này càng xinh đẹp hơn người kia, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Nàng không thích nữ hài tử xinh đẹp, nhất là đối phương lại còn xinh đẹp hơn cả nàng. Vậy người là người nào dám quản chuyện của bổn cô nương? Đại cung nữ uyển thanh bên cạnh của Tam Công Chúa liền quát lớn, người thật to gan, vị này là Tam Công Chúa điện hạ lại dám vô lễ như thế. Thiếu nữ kia cẩn thận nhìn kỹ Tam Công Chúa một cái, cười mà nói, thì ra ngươi chính là Tam Công Chúa. Ta nghe nói Tam Công Chúa của đại tề không có xinh đẹp, đầu óc cũng đần đến vô cùng, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. Trong giọng nói tràn đầy đùa cợt và khinh miệt, bộ dáng không để cho Tam Công Chúa vào mắt. Ngươi, Tam Công Chúa lớn đến như vậy chưa bao giờ có người vô lễ với nàng như thế này, không khỏi giận đến giơ chân. Người đâu, còn không bắt lấy nữ nhân điên này cho ta, ta muốn đưa ngươi đến đại lý tự trị người tội có rẻ hoàng gia. Từ đêm thượng nguyên, Tam Công Chúa gặp nạn ở phố Trường Ninh lần trước, thì mỗi lần ra cửa Tống Quý Tần đều trang bị cho nàng đầy đủ nhân số đại nội thị vệ bảo vệ an toàn cho nàng, lần này cũng không có ngoại lệ. Những thị vệ kia từ từ rút đao kiếm ra muốn tiến lên động thủ, Lục Thanh Lam vội vàng ngăn cản bọn họ. Khoan đã, Tam Công Chúa nghi ngờ mà nhìn nàng một cái, bảo nhi. Lục Thanh Lam lắc đầu với cả nàng, ngược lại nói với cả thiếu nữ kia, nếu ta không đoán sai, cô nương chính là Thanh Huệ quận chúa của trấn Bắc Vương phủ Đới Ngạn Quân đi. Thiếu nữ kia có một chút giật mình nhìn nàng một cái, người là ai, người làm sao đoán ra bổn quận chúa? Quả nhiên là Thanh Huệ quận chúa, khó trách lại ngắc ngược cản rỡ như thế này. Lục Thanh Lam cười cười, cái này cũng không khó đoán, quận chúa luôn miệng nói đại tế các ngươi như thế nào, đương nhiên không phải là người của đại tế chúng ta, mà gần nhất đi tới kinh sư chỉ có là thế tử của trấn Bắc Vương phủ Đới Vũ Quang, ngài đương nhiên chính là quận chúa của trấn Bắc Vương phủ rồi. Trấn Bắc Vương tổng cộng có 4 nữ nhi, lớn như ngài cũng chỉ có 1. Thanh Huệ quận chúa như Lục Thanh Lam mà nói, cho nên ngươi liền đoán ra là ta. Lục Thanh Lam liền gật đầu, Nàng chẳng những biết nàng là thanh huệ của chúa, mà còn biết nàng lần này đến đây là về hòa thân cùng với cả đại tề. Kiếp trước là nàng gả cho Tiêu Tiểu Giác thành cựu hoàng phi danh chấn kinh sư. Năm đó, cái vị hoàng tử vi này cực kỳ nổi danh ở kinh thành, không phải là bởi vì có một vị vương gia quyền khuynh thiên hạ như là Tiêu Tiểu Giác làm chỗ dựa cho nàng. Nguyên nhân nàng nổi danh là bởi vì nàng cực kỳ ngang ngược cản rỡ, quấy nhiễu náo loạn muốn lật cả kinh thành. Nhưng mà ở trong truyền thuyết, tình cảm của nàng và Tiêu Tiểu Giác cũng không có tốt. Còn có lời đồn nói là nhân duyên của hai người này hoàn toàn chính là kết hợp về lợi ích, hai người thậm chí còn chưa có vi phòng. Lục Thanh Lam nói khẽ với cả Tam công chúa. Việc không đâu, hôm nay chúng ta không quản được, vẫn là mau đi thôi. Thanh Huệ quận chúa và Tiểu Tiểu Giác hiện tại chưa có nói tới là về sao lại náo loạn, ngày sau cũng phải góp thành một đôi, nào mà Tam công chúa ở chỗ này trộn rộn cái gì cơ chứ. Tam công chúa lại không hiểu mà hỏi, tại sao? Lục Thanh Lam đành phải lời ít ý nhiều, thật giọng mà nói, nữ nhân này chính là một kẻ điên, chúng ta vẫn là không nên chấp nhận cùng với cả một kẻ điên. Hôm trước vừa rồi, một kẻ tên là A Tam đã đánh ngã hơn 10 thị vệ của vương phủ. Những thị vệ này của Tam công chúa dâng lên, sợ là cũng không phải là đối thủ của người ta. Tam công chúa vẫn còn có một chút không vui, nhưng nàng luôn tương đối tin phục đối với cả phán đoán của Lục Thanh Lam, bởi vậy mà cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo đề nghị của nàng. Được, chờ cựu hoàng huynh của ta trở về, nhất định trừng trị nữ nhân điên này. Tam công chúa liền nói với cả Thanh Huệ quận chúa, người đó là khách quý của đại tề, chuyện hôm nay coi như là cho qua, quay đầu phân phó với bọn thị vệ, chúng ta đi. Lục Thanh Lam thở vào nhẹ nhõm, nàng lo lắng Tam công chúa nhất thời tức giận đến váng đầu, muốn liều chết cùng với cả Thanh Huệ quận chúa, vậy thì phiền toái. Nàng đang định lôi kéo Tam công chúa rời khỏi khánh vương phủ, lại nghe thấy Thanh Huệ quận chúa nói, khoan đã, ai cho các ngươi đi? Tam công chúa vốn là có một chút không tình nguyện đi, nghe lời này giận đến tím mặt. Trấn bác vương phủ các ngươi lại nói cũng là thần tử của đại tề, đừng tưởng rằng một quận chúa nhất nhỏ của trấn bác vương phủ như ngươi thật sự có thể ngồi ngang hàng với cả bổn công chúa. Bổn công chúa tha cho ngươi một mạng, ngươi không biết cảm ơn mạng đức lại còn vẫn dám ngăn chặn ta. Thanh Huệ quận chúa đi lên phía trước hai bước, vỗ roi ở trong tay, vậy mà mắt điêu tay ngơ đối với cả Tam công chúa. Nàng chỉ vào Lục Thanh Lam mà nói, ngươi rất thông minh cũng rất xinh đẹp, chẳng qua bổn công chúa không thích người như ngươi. Tam công chúa thấy nàng không để ý tới mình lại càng tức giận hơn, ngươi tại sao lại như vậy? Thanh Huệ quận chúa vụt dây ngựa trong tay, cười mỉm mà nói, cũng không có cái gì, nàng làm cho bổn quận chúa không thoải mái, bổn quận chúa quất nàng trước rồi tha cho các người rời đi. Nói xong thì một roi hướng về khuôn mặt chẳng nó không thể vết của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam kiếp trước chỉ là nghe nói qua cái sự ương ngạnh hùng hán của Thanh Huệ quận chúa, nhưng mà lại chưa bao giờ mặt đối mặt, bởi vậy mà vẫn đánh giá thấp trình độ biến thái của nàng. Không ngờ nàng nói động thủ đã liền động thủ, còn định ở trước hết một do khiến cho nàng huệ dung ư, người này thật sự là quá ác độc. Thanh Huệ quận chúa nói động thủ đã liền động thủ, và lại nàng là xuất thân từ trấn Bắc Vương phủ, từ nhỏ đã là tập võ, võ công chắc tuyệt, Lục Thanh Lam lại không có võ công, muốn trốn giấc này căn bản là không thể. Mắt thấy sẽ phải hứng chịu đòn giấc này dần đến phá mặt, thời khắc một chút Tam công chúa dưới cánh tay ngăn cản, một roi của Thanh Hà quận chúa quấn vào ở trên cánh tay của Tam công chúa, y sam rách vụn trên cánh tay của Tam công chúa lập tức hiện lên một đường máu lạnh lẽo. Tam công chúa từ nhỏ đã được nâng niu, chưa từng chịu ủy khuất như vậy, nhất thời đau đến gào khóc. Lục Thanh Lam rất là cảm động, ôm cổ của Tam công chúa mà kêu lên, công chúa người không sao chứ? Đổi lại là người khác đã thương Tam công chúa gây họa lớn như vậy, ắt hẳn phải lo lắng đến sợ hãi. Thanh Huệ quận chúa cũng không biết là to gan hay là tính tình sán ở trong lòng, lại cự nhiên không thèm quan tâm một chút nào, lại vung ra một lần nữa hướng về phía của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam ôm Tam công chúa làm sao mà trốn được đòn roi tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này chợt nghe được một tiếng hự lạnh truyền đến, bóng người chợt lóe, một nam tử mặc cẩm bào màu thanh thạch đã xuất hiện ở giữa ba người, đưa tay lên liền bắt cái dao kia ở trong lòng bàn tay của mình. Bên trên của dao kia đều là những cây gai ngược, bằng không một cái vung vượt rồi cũng sẽ không đánh cho y sam của Tam công chúa rách vụn đến như vậy. Trên cánh tay xuất hiện một đường máu đáng sợ, nam tử không mang bao tay, tay của hắn cũng không phải là sắt, bắt như vậy không tránh khỏi bị gai ngược cắt qua lòng bàn tay, nhất thời máu tươi liền đầm đìa. Hắn dường như là không cảm nhận được tay đau, chỉ nhàn nhạt mà nói, đới ngạn quân, ngươi thật là to gan. Tay hắn siết chặt, lôi kéo về phía ngực, Thanh Huệ quận chúa nhất thời nắm roi không vững, bị hắn đoạt đi cây roi ở trong tay. Hắn bắt được chua roi, đổi ngược lại đầu roi, không chút khách khí mà quất về hướng của Thanh Huệ quận chúa, mục tiêu là mặt của nàng. Thanh Huệ quận chúa kỳ thật võ công không có tệ như vậy, mộ phát đã bị hắn đoạt roi, mà là vừa rồi mới nhận rõ gương mặt của thiếu niên kia, rực rỡ tinh xảo, dường như là thần thái dương. Hắn anh tuấn như vậy, dường như là thần thánh lão xuống phàm trần. Nàng nhìn đến ngây người, nhất thời không có quan sát kỹ, mới bị hắn đoạt roi đi mất. Lúc này đã kịp phản ứng, lập tức rút nhuyễn kiếm ở bên hông ra, hai người ở trong khoảng khắc đấu một chỗ. Thanh Huệ quận chúa từ nhỏ đi theo danh sư học nghệ, Trấn Bắc Vương phủ thượng võ cũng không cấm nữ tử học nghệ, nàng lại rất có thiên phú, bởi vậy mà một thân võ công cực kỳ bất phàm, cho nên nàng từ trước đến giờ chẳng xem trọng nam tử. Chẳng qua nam tử đụng phải lúc này chẳng những là bộ dạng giá trị nhan sắc bùng nổ, mà võ công lại càng cao đến đáng sợ. Mới chỉ có tầm 10 chiêu, nàng đã liên tiếp lùi về phía sau. Nam nhân này đương nhiên là chủ nhân của Khánh Vương phủ, Tiêu Thiệu Giác. Lúc này, một trong bốn hắc y nhân ở phía sau của nàng xông lên phía trước. Trải qua hai chiều cùng với cả Tiêu Thiệu Giác, hai người đều cảm nhận được võ công của đối phương sâu đến khó lường, hơi tách ra cùng nhau lui về phía sau. Thanh Huệ quận chúa quát lớn với cả nam tử kia: "A Đại, ngươi đừng có mà nhúng tay." A Đại dầu dĩ mà nói: "Quận chúa, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Thanh Huệ quận chúa hừ một tiếng, rốt cuộc không thể hiện nữa, lui ra. Nàng thấy mặt của Tiêu Thiệu Giác, trong mắt hiện lên một trận si mê. "Ngươi đúng là Tiêu Thiệu Giác ư?" Sắc mặt của Tiêu Thiệu Giác đen như là đáy nồi. "Chính là bổn vương." Thanh Huệ quận chúa nói: "Ngươi là người đầu tiên có thể đánh bại nam tử quý tộc ta, không tồi. Hỗ hợp bộ dạng của ngươi lại đẹp mắt như vậy, bổn quận chúa đã quyết định tuyển ngươi làm trượng phu của ta." Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người cũng nhìn Thanh Huệ quận chúa giống như là nhìn quái vật. Phải biết rằng đại tề tôn thổ lễ giáo khổng nho yêu cầu đối với các nữ tử là mấy chữ: trinh tính hiền thụ. Loại chuyện mới gặp mặt một lần liền đã nói là muốn gả cho đối phương, tuyệt đối là kinh thế hãi tục. Tiểu Thiệu Giác đầu tiên là dùng khoe mắt mà nhìn thoáng qua Lục Thanh Lam, thấy nàng đang bận rộn băng bó thương thế cho Tam công chúa. Đối với cả Thanh Huệ quận chúa nghe nhưng mà không nghe, trong lòng có một chút không thoải mái, hừ lại một tiếng: "Ngươi phát điên cái gì vậy?" Ha ha ha. Lúc này bỗng nhiên truyền đến một trận cười lớn sang sảng, liền thấy hai nam tử trẻ tuổi dưới sự vây quanh của đám đông xuất hiện tại cửa của dư viên. Một nam tử trẻ tuổi trong số đó mặc áo mắc bào đai ngọc tứ mạo anh vũ uy nghiêm, chính là nhị hoàng tử Tiêu Thiệu Cảnh. Mà người nam tử ở bên cạnh của hắn vóc dáng cao cao gầy gầy, bộ dáng có chút anh tuấn, chỉ là hốc mắt hơi hám sâu vào phía trong, bộ dạng có vài phần khác với cả người Trung Nguyên. Trong quan lại mặc một bộ trường bào màu trắng của người Trung Nguyên, trong tay của nam nhân kia cầm một cái quả xếp, vừa khẽ vô tay vừa cười mà nói: "Nhị muội muội, từ trước đến giờ xem thường nam tử ở trong thiên hạ, hôm nay cuối cùng cũng có người có thể hàng phục được ngươi rồi. Nếu mà phụ vương biết tin tức này thì nhất định hết sức cao hứng." Thanh Huệ quận chúa liếc mắt nhìn nam tử kia một cái, lớn tiếng mà nói: "Đới phục quang, chuyện của ta không cần ngươi tới thuyết tam đạo tứ. Ngươi nếu mà thật sự muốn lên mặt ca ca thì trước tiên đánh thắng ta rồi hãy nói tiếp." Nam tử này quả nhiên chính là thế tử Trấn Bắc Vương phủ Đới Phục Quang. Đới Phục Quang sờ sờ cái mũi, vẻ mặt lúng túng mà nói: "Nhị muội muội, cũng không phải là người người đều giống như vậy, một lời không hợp đã liền cầm vũ khí mà động thủ. Ca ca của ngươi là ta đây, là một người văn minh, lại chắp tay với cả Tiêu Thiệu Giác. Vương gia, muội muội của ta không có hiểu chuyện, tự ý dơ vào viên lâm tư gia của vương gia, lại đả thương thị vệ của vương gia, thật sự là vô cùng bất kính đối với cả vương gia và quý quốc. Chẳng qua nào là nàng, ta là ta, chuyện này không có liên quan một chút nào đến ta. Vương gia nếu mà muốn tính sổ thì cứ việc tìm nàng là được, ta tuyệt đối không có ngăn trở." Vậy mà không có ý giáp mặt thay cho muội muội một chút nào, mọi người không khỏi lấy làm lạ, đây giống như là một ca ca hay sao? Tiêu Thiệu Cảnh luôn luôn ở bên cạnh mỉm cười, lúc này rốt cục lại lên tiếng khách khí mà nói: "Cựu đệ, Thanh Huệ quận chúa bướng bỉnh thì có bướng bỉnh một chút, nhưng mà nàng cũng không có cái gì là ác ý. Niệm tình nàng tuổi còn nhỏ, cựu đệ đệ cũng đừng có chấp nhận với nàng. Huống chi phụ hoàng đã thiết yến ở trong cung, chúng ta ở chỗ này chỉ hoãn thời gian đến chế cũng không có hay. Ngược lại hắn là một hoàng tử của đại tỷ không quen biết, lại thay Thanh Huệ quận chúa nói lưu tình, tình hình này lộ ra vẻ có một chút quỷ dị." Tiêu Thiệu Giác vốn là loại người có cửu tự báo, lần này ngoài dự đoán của mọi người, nhìn Thanh Huệ quận chúa một cái mà nói: "Cũng được thôi, lần này bổn vương tạm thời tha cho ngươi, Nếu mà có lần sau nữa, đừng trách bổ vương trở mặt vô tình. Thanh Huệ quận chúa vẫn nhìn Tiêu Thiệu Giác, ánh mắt có vẻ phần si mê. Thế vậy thì ánh mắt Tiêu Thiệu Giác càng trầm xuống. Tam công chúa vừa nghe thấy Tiêu Thiệu Giác dễ dàng tha cho Thanh Huệ quận chúa như vậy, lúc này cũng là mặc kệ, lớn tiếng mà kháng nghị: "Cửu ca, ngươi xem nàng định ta thành cái dạng gì rồi, sao mà ngươi có thể thả nàng đi như vậy?" Tiêu Thiệu Giác trợn mắt nhìn nàng một cái, trách cứ: "Ngươi câm miệng." Tam công chúa sợ nhất là vị cửu ca này, liền không có dám nói gì nữa, lại bĩu môi hết sức bất mãn. Tiêu Tiểu Cảnh cười ha ha: "Như vậy thật là tốt, mây đen đều tan, chúng ta nhanh tiến cùng đi, đừng cho để phụ hoàng đợi lâu." Tiêu Tiểu Giác gật đầu: "Nhị ca, mang thế tử điện hạ và quận chúa điện hạ vào cung trước, ta đổi lại xiêm y rồi sẽ tới." Đới Phục Quang cười với cả Thanh Huệ quận chúa mà nói: "Nhị muội muội, ta thấy Khánh Vương điện hạ cũng không có hoan nghênh ngươi, hay là ngươi cùng ta bái kiến hoàng thượng trước đi." Thanh Huệ quận chúa hung hăng mà trợn mắt nhìn các ca một cái, mà lúc đầu tiên cười như hoa với cả Tiêu Thiệu Giác nói: "Khánh Vương đã ở trong hoàng cung chờ ngươi." Nàng lại nghi ngờ mà nhìn Lục Thanh Lam một cái. Vừa rồi Tiêu Thiệu Giác đứng ra bảo vệ Lục Thanh Lam, dùng tay không cầm roi ngựa của nàng, dẫn đến tay phải bị thương, nàng thấy rất rõ ràng, sinh ra lòng nghi ngờ với cả quan hệ của Tiêu Thiệu Giác và Lục Thanh Lam. Tiêu Thiệu Giác cũng không thể biết là cố ý hay là vô ý, di chuyển thân thể chặn lại tầm mắt của nàng. Trong mắt của Thanh Huệ của chúa hiện lên vẻ bé nhọn, quay đầu lại đi theo nhị hoàng tử và Đới Phục Quang. Tam của chúa vội vàng la lên: "Cửu ca, người cứ thả nàng đi như vậy sao? Nàng thế mà ném quả giác của người xuống hồ." Tiêu Giác nói: "Thù này ta đương nhiên là sẽ báo, chẳng qua không phải là bây giờ. Lúc này hai quả giác đã được người cứu lên, mặc dù thời gian đã là cuối tháng 3, thế nhưng hồ nước vẫn lạnh buốt thấu xương như trước." Hắn đi đến trước mặt của Tiêu Thiệu Giác, run rẩy há miệng mà nói: "Vương gia, thuộc hạ vô năng, khiến cho Thanh Huệ quận chúa mang ngựa xông vào vô hồ, còn đã thương Tam công chúa." Tiêu Thiệu Giác liền gật đầu: "Người quả thật là xử trí không có thỏa đáng, đi hình thất lĩnh 20 gậy, hay quản gia dập đầu đội ơn đi xuống chịu hình." Tiêu Thiệu Giác nói với cả vệ bân: "Người mang Tam một mũi đi xử trí vết thương một chút." Lục Thanh Lam đang định đi theo Tam công chúa, thì Tiêu Thiệu Giác lại nhịn nàng, mặt không biểu tình mà nói: "Ngươi đi theo ta có lời muốn nói với cả ngươi." Lục Thanh Lam do dự một chút, thấy sắc mặt của hắn chậm ngưng, cảm thấy tốt nhất là không nên trái ý của hắn. Ở dưới cái loại tình huống này, liền nói một tiếng với cả Tam công chúa, đi theo Tiêu Thiệu Giác đến thư phòng của hắn. Thư phòng của hắn bố trí cực kỳ đơn giản, thu gọn đến mức không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào. Hắn ngồi xuống ở phía sau của án thờ gỗ họa lê, chỉ vào một cái ghế thái dư mà nói: "Ngồi đi." Lục Thanh Lam nói: "Tạ ơn vương gia." Tiêu Thiệu Giác thấy thái độ của nàng hết sức xa cách thì không khỏi nhíu mày. Trong khoảng thời gian này, hắn bận rộn khống chế thế lực của Đông Hán và Cẩm Y về, hận không thể một ngày tách ra thành hai ngày, thật sự là không có rảnh gặp mặt với nàng. Chỉ cảm thấy mỗi lần mà gặp tiểu cô nương này, nàng đều càng thích xinh đẹp so với cả lần trước hơn một chút, chung quy vẫn khiến cho hắn cảm thấy kinh diễm. Kỳ thật hắn vẫn luôn rất muốn nằm ở bên người nàng ngủ an ổn một giấc. Thế nhưng lạ biết, nàng chán ghét mình hơn nửa đêm chạy đến khuê phòng của nàng. Hắn cũng là cự lực mà nhìn, đợi nàng trở thành vương phi của mình là có thể giành chính ngôn thuận ngủ cùng một chỗ với cả nàng. Tiểu Giác cảm thấy mình rất nhớ nàng, nhưng mà hai người thật sự là gặp mặt lại chẳng biết nên nói cái gì cho phải. Vẫn là Lục Thanh Lam mở miệng trước: "Vương gia, tay của ngươi." Tay của hắn đang bị thương, mặc dù là không có nặng, nhưng mà máu vẫn rơi xuống từng giọt, nhìn thấy có vài phần dọa người. Nhưng hắn lại giống như là không có chi giác, tự hồ bị thương không phải là tay của hắn. Tiêu Thiệu Giác mới phản ứng lại, kéo ngăn kéo ra từ một cuộn băng gạc, chậm rãi mà băng bó. Hắn làm việc bằng một tay có một chút vụng về, cả buổi cũng không có buộc được băng gạc. Lục Yên Lam cảm thấy người này thật sự là kỳ quái, loại chuyện này cũng không có tìm người tới giúp hắn. Tiêu Thiệu Giác bỗng nhiên ngược đầu nhìn nàng một cái mà nói: "Người không có ý định tới giúp ta sao?" Lục Yên Lam có một chút cạn lời. Ngoài cửa của hắn đứng mấy thị nữ xinh đẹp, tại sao phải phiền toái đến khách nhân như là nàng? Nàng vốn là không muốn đi qua, nhưng mà nhớ tới vừa rồi hắn là về cứu mình, dũng cảm quên mình bắt lấy roi của Thanh Huệ quận chúa. Động tác của hắn tiêu sái như vậy, Lục Thanh Lam không thể không thừa nhận, hắn thật sự là rất mê người. Được, vốn là muốn cự tuyệt, nhưng mà không biết tại sao lại ma sư quỷ khiến đáp ứng. Lục Thanh Lam cũng không phải là loại người già mồm cãi láo. Tiêu Thiệu Giác người này, mặc dù là vô lễ, nhưng mà ba lần bốn lượt đã cứu nàng, có đại ân với cả nàng, một khi mà đã đồng ý giúp hắn, cũng là thoải mái mà đi tới nói với cả hắn. Vương gia, nơi này có thuốc trị thương không? Chỉ dùng băng gạc băng bó thì có thể có bao nhiêu là tác dụng? Tiêu Thiệt Giác nghe xong liền kéo ngăn kéo ra, tìm ra một lọ kim sang dược. Đồ trong thư phòng của hắn đương nhiên đều là đồ tốt. Lục Thanh Lam vừa mới mở bình nhỏ ra đã ngửi thấy một mùi thuốc thấm vào ruột gan, không có dụng cụ khác, nàng dùng tay khơi một chút thuốc mỡ, cẩn thận mà bôi lên vết thương trong lòng bàn tay của hắn, lại như thuận mà cẩn thận băng gạc tốt cho hắn. Hai người rất gần, gần đến nỗi Tiêu Thiệt Giác thậm chí có thể thấy rõ lông tơ thật nhỏ ở trên mặt của nàng. Ánh mắt của hắn không thể tự chủ mà rơi vào bộ ngực hơi nhô nhô của nàng. Tiểu cô nương năm nay đã là 13 tuổi, đã bắt đầu phát dục, mặc dù chỗ đó còn chưa có phát triển cho lắm, nhưng mà khuynh hướng đã là rất tốt. Tiêu Thiệt Giác người được một mùi thơm nhàn nhạt tựa như là lan, lại không phải là lan. Ngày thường hắn ghét nhất hương vị xoa phấn của nữ nhân, cùng nữ hầu hạ bên cạnh của hắn không có nhiều cho lắm, không có người nào dám tô son điểm phấn. Nhưng mà hôm nay người được mùi này, hắn rốt cuộc lại cảm thấy có một loại sảng khoái nó không nên lời, trong lòng không khỏi có một cố xúc động, rất muốn ôm thân thể mềm mại của tiểu cô nương vào trong ngực một phen. Hắn đã dùng lực ý chí thật lớn thì mới bỏ được cái ý niệm này đi, bởi vì hắn biết rõ nếu mà mình thực sự làm như vậy thì Lục Thanh Lam không thể nào là không giận, ngày sau rất có thể sẽ không bao giờ gặp mặt hắn nữa. Lục Thanh Lam băng bó xong vết thương cho hắn, thấy ánh mắt của hắn lóe lên ở trên màn hình như có vẻ dễ dùa thì không khỏi có một chút kỳ quái, lùi ra một chút mới nói: "Vương gia." Tiêu Thiệt Giác liền phản ứng lại, không khỏi đỏ mặt, rất nhanh đã liền che giấu đi, mở lời mà nói: "Thanh Huệ quận chúa là định nữ của Trần Bắc Vương phủ, vợ chồng của Trần Bắc Vương phủ từ nhỏ cực kỳ nuông chiều nàng, tạo thành tính tình ngang ngược kiêu ngạo của nàng. Lần này chúng ta nhận được tin tức, bởi vì mùa đông tuyết lớn, người nhu nhiên ở phía bắc có không ít xúc vật giết bỏ đã chết vì lạnh. Người nhu nhiên đang tập kết binh mã chuẩn bị xâm phạm vào đại tề của chúng ta. Bắc Cương là bình phong che chở của đại tề chống đỡ người nhu nhiên, toàn bộ nhờ vào thiết kỵ của Bắc Cương chính là lúc dùng người ta, cho nên dù ta một muội có chịu ủy khuất lớn hơn nữa, phụ hoàng cũng sẽ không xử trí Thanh Huệ quận chúa." Lục Thanh Lam nghe rõ hắn đây là đang giải thích cho nàng tại sao mà không ra mặt thay cho nàng, nàng vội vàng mà nói: "Ta tự biết rõ sẽ không đi trêu chọc vào Thanh Huệ quận chúa." Tiêu Thiệt Giác hài lòng mà gật đầu: "Ngươi yên tâm, sớm muộn gì sẽ có một ngày, ta sẽ khiến cho nàng ta phải trả giá thật đắt cho hành động của ngày hôm nay." Lục Thanh Lam nói: "Ta không sao, ta công chúa chỉ là bị thương ngoài da một chút, cũng không có quan trọng, vương gia không cần phải ra mặt cho chúng ta nữa." Nàng không muốn thiếu nợ nhân tình của Tiêu Thiệt Giác quá nhiều. Tiêu Thiệt Giác nghe ra, vừa tức giận lại có một chút nhụ chí. Mình đối với cả nàng móc tâm móc phế như vậy, vậy mà nàng không lĩnh tình một chút nào. Lông mày của hắn nhíu lên thản nhiên mà nói: "Nhẹ như vậy đã muốn phải rõ giới hạn với cả bổn vương, sợ là không có dễ dàng như vậy. Đừng quên, Tiêu Nguyên Tiêu bổn vương đã cứu ngươi một mạng, nhưng còn chưa có tạ ơn bổn vương đâu." Người này ép buộc báo ân, Lục Thanh Lam đã sớm lĩnh giáo rồi, đứng dậy phúc thân đối với hắn mà nói: "Ân cứu mạng của vương gia, tiểu nữ khắc sâu ở trong lòng, vĩnh viễn không quên. Cần gì phải phiền toái như vậy, lấy thân báo đáp không phải là được?" Tiêu Thiệt Giác lại biết chuyện này không thể gấp được, lại dò Lục Thanh Lam: "Thanh Huệ quận chúa làm việc rất điên cuồng, không theo lẽ thường, ngươi ngày sau xuất môn phải nhất định chú ý cẩn thận, không có chuyện gì trọng yếu cũng đừng có mà ra cửa." Dừng một chút, hắn lại nói: "Trấn Bắc Vương phủ nổi danh nhất, ngoại trừ Trấn Bắc quân năng chinh thiện chiến, còn có cả tử sĩ của Trấn Bắc Vương phủ huấn luyện ra. Tử sĩ của Bắc Cương nổi tiếng thiên hạ, am hiểu nhất là ám sát, ẩn náu và điều tra quân tình. Bọn họ chọn lựa cô nhi không cha không mẹ, trải qua huấn luyện nghiêm khắc 10 năm, nhiều viên đào thải tàn khốc, cuối cùng trở thành tử sĩ. Người nào cũng có thể một địch trăm, cực kỳ hùng hãn đáng sợ, và lại trung thành với cả Trấn Bắc Vương phủ. Bốn nam nhân mặc hắc y ở bên người của đới ngạn quân là tử sĩ như vậy." Lục Thanh Lam liền hoảng sợ, khó trách mà hơn 10 hộ viện không có đánh lại một người của bọn hắn. Vương gia có ý nói là đới ngạn quân sẽ phái tử sĩ bên người của nàng đối phó ta ư? Không đến mức đó chứ. Dựa theo cách nói của Tiêu Thiệt Giác, huấn luyện ra dạng tử sĩ như vậy đều rất quý hiếm, hao tổn bất cứ một người nào đều là tiết tổn thất không thể thừa nhận được. Thanh Huệ quận chúa và mình chỉ gặp mặt có một lần, lại không có châm cừu đại hận gì, nàng cần gì phải vì một kẻ không quen biết mà phái tử sĩ mạo hiểm cơ chứ? Tiêu Thiệt Giác nói: "Đó là bởi vì người không biết tính tình của nữ nhân này. Sự liều lĩnh và ương ngạnh của nàng ta vô cùng nổi danh ở toàn bộ Bắc Cương. Lục Thanh Lam cười mà nói, cho nên đến bây giờ còn không có ai thèm lấy. Muốn tới đại tể của chúng ta tìm người có thể khống chế con ngựa hoang này làm trợ vô cho nàng ư? Tiêu Thực Giác thấy nàng phản ứng nhanh như vậy chỉ là gật đầu. Lục Thanh Lam nói, tạ ơn vương gia đã nhắc nhở, ta hiểu được. Lại nhắc nhở, vương gia còn phải vội vàng vào trong cung định yến, nếu mà không có chuyện gì khác thần nữ liền cáo lui trước. Tiêu Thực Giác không nỡ giống như vậy đã liền tách ra mà nói, khoan đã, ta còn có câu muốn hỏi ngươi. Lục Thanh Lam liền nói, ngài hỏi đi. Tiêu Thực Giác suy nghĩ một chút, tự hồ có một chút khó có thể mở miệng, hồi lâu mới nói, chuyện của A Ngọc đi làm đại danh có chút liên hệ nào tới người hay không? Lục Thanh Lam không ngờ hắn lại hỏi vấn đề này, nàng vốn là có thể một mực phủ nhận trả lời hắn Lý Ngọc đi làm đại danh là tự hắn lựa chọn, không có một chút liên quan gì tới mình. Nhưng mà không biết là tại sao nàng có một chút không muốn lừa gạt hắn, cứ do dự như vậy. Tiêu Thiệt Giác đã biết đáp án rồi, khóe miệng của Tiêu Thiệt Giác không khỏi bật ra một nụ cười nhạt. Khó trách để chức vị của Nghị Tiền Thị Vệ nhàn nhã lại có tiền đồ như vậy không cần, hắn lại muốn chạy đến làm đại danh vào sinh ra tử. A Ngọc chịu vì ngươi mà vươn lên thật đúng là khó. Hết lần này tới lần khác, Lý Ngọc người này là huynh đệ tốt của hắn, nếu mà đổi lại là người khác thì hắn đã sớm phái người ám sát. Làm đại doanh bình hoàng mã loạn, người chết thật sự là quá bình thường. Lục Thanh Lam không biết trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là im miệng không nói. Tiêu Thực Giác nhìn nàng một cái đột nhiên nói, chuyện A Ngọc có thể làm việc ngươi ta cũng có thể. Tâm tình của hắn rất kích động, ngay cả bộ vương cũng đã quên nói, thế nhưng mà tự dưng là ta. Lục Thanh Lam chấn động đến toàn thân. Vương gia. Tiêu Thực Giác đột nhiên đứng lên, từng bước đi về phía của Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam liền tiếp đôi về phía sau, bị hắn đẩy vào góc tường, cho đến khi thân thể của hai người sắp tiếp xúc thì hắn mới dừng bước. Nhìn mắt của Lục Thanh Lam chấn kinh như là một con thỏ nói, những lời bổn vương trước giờ đã nói về ngươi đến bây giờ còn giữ lời, chỉ cần ngươi đáp ứng là vương phi của bổn vương, bổn vương nguyện ý nâng ngươi ở trong lòng bàn tay cùng vụng giống như là bảo bối. Chuyện bổn vương nói từ trước đến giờ, nói một là một, nói hai là hai, tuyệt không giả dối đến nửa câu, người suy nghĩ thật kỹ lần nữa. Lục Thanh Lam đầu tựa vào ở trên tường đã không thể lui, hơi thở của hắn hôn ở trên mặt của nàng, vừa lúng túng lại vừa không được tự nhiên. Nàng đang định mở miệng cự tuyệt thì Tiêu Thiệu Giác bỗng nhiên đưa tay lên buộc miệng của nàng lại. Người trước là đừng có trả lời vội, hãy suy nghĩ kỹ lại rồi hãy cho ta một cái đáp án. Nói xong thì lui về sau hai bước, xoay người tiến vào nội thất thay y phục. Lục Thanh Lam trốn thoát như là trộm, lúc mà vén rèm đụng phải một người ở đằng trước, hai người đồng thời kinh hô đến thành tiếng. Đợi thấy rõ người trốn ở phía sau của cửa, Lục Thanh Lam không khỏi cạn lời, công chúa tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tào công chúa hơi lúng túng mà nói, ta là tới xem các người nói xong chưa. Nàng sẽ nói cho Lục Thanh Lam là mình núp ở phía sau nghe hai người nói cái gì hay sao? Lại giấu đầu hở đuôi mà nói, nhưng mà ta không nhìn thấy cái gì, không nghe thấy cái gì hết. Lục Thanh Lam không khỏi cạn lời, xảy ra chuyện như vậy, trong lòng của nàng đang rất loạn, cũng là lời so đo với cả Tam công chúa. Chúng ta mau trở về đi thôi. Tam công chúa gật đầu, hai người chắp tay leo lên xe ngựa của Tam công chúa, ra khỏi vương phủ. Tâm tình của Lục Thanh Lam bình phục không ít mà hỏi, A San, thương thế của ngươi sao rồi? Tam công chúa cực kỳ nghĩa khí, vì cứu nàng mà dũng cảm đến quê mình. Lục Thanh Lam không phải là một người vong ân phụ nghĩa, đương nhiên cũng sẽ không quên mà quan tâm. Tam công chúa nói, ta không sao, chỉ là thanh huệ quận chúa kia quá mức ngang ngược cản rỡ, ta nhất định phải báo cáo với phụ hoàng chỉ tội của nàng. Lục Thanh Lam nhớ tới lời nói của Tiêu Thiệt Giác vừa rồi, nói với cả Tam công chúa, chỉ sợ lần này bệ hạ sẽ không đứng về phía của ngươi. Tại sao? Tam công chúa lập tức nổi cáo, nàng cũng chỉ là một quận chúa, đại bác bắn cũng không có tới, phụ hoàng không có đạo lý về phe của nàng mà không giúp ta. Lục Thanh Lam nói, vừa rồi Khánh Vương Điện Hạ đã nói cho ta biết, bởi vì mùa đông năm nay phòng Hàn tuy lớn, Nhu Nhiên không ít dê bỏ giúp vật đều chết rét. Kim trướng của đại hán của Nhu Nhiên đang triệu tập quân mã của bộ lạc, chuẩn bị khí trời trở lên ấm áp, liền xâm lấn đại tề. Bắc Cương là địa bàn của trấn Bắc Vương Phủ, giáp giới với cả Nhu Nhiên, hoàng thượng nhất định sẽ chuẩn bị binh khí lương thảo thay cho trấn Bắc Vương Phủ như trước, khiến cho Bắc Cương ra người xuất lực chống đỡ tiến công của Nhu Nhiên. Cho nên nói hiện tại chính là lúc hoàng thượng phải dùng tới trấn Bắc Vương Phủ. Ngươi nói hoàng thượng sẽ vì một chút chuyện nhỏ vô ích xử trí quận chúa của Trần Bắc Vương phủ ngàn dặm xa xôi đến đây bái kiến hoàng thượng hay sao? Chuyện này tam công chúa cũng không có ngu, chẳng lẽ chúng ta chịu khổ vô ích ư? Thật là không thể nhẫn. Lục Thanh Lam nói, chỉ cần Bắc Cương một ngày là lá chắn của đại tề chúng ta, chỉ cần uy hiếp ở phía biên giới của Nhu Nhiên một ngày không có diệt trừ, thì hoàng thượng cũng sẽ không độc thủ vô tình với cả thế tử quận chúa của Trần Bắc Vương phủ. Tam công chúa nhủ chí mà nói, ý của ngươi là ta không nên tố cáo với cả phụ hoàng. Lục Yên Lam cười mà nói, sai, ngươi nên tố cáo vẫn phải tố cáo, chẳng qua là lại không thể tố cáo ngay trước mặt của mọi người ở trên yến hội, tránh cho phụ hoàng của ngươi xuống đài không có được. Ngươi phải lén lút mà tố cáo, khóc lóc kể lể với cả phụ hoàng của ngươi, ngươi chịu ủy khuất, sau đó là tỏ rõ với cả hắn. Ngươi biết đại tể hiện giờ chính là lúc hết sức cận người, không thể rét lạnh tâm của Trần Bắc Vương phủ. Ngươi mặc dù bị ủy khuất, nhưng mà kính xin phụ hoàng ngươi tha cho Thanh Huệ quận chúa. Tam công chúa nghe được liên tục mà gật đầu. Phụ hoàng thấy ta biết điều hiểu chuyện, chỉ biết bồi thường nhiều hơn đối với cả ta, lại càng thêm chán ghét Thanh Hà quận chúa. Lục Thanh Lam gật đầu mà cười, lại thương lượng vài câu. Tam công chúa bỗng nhiên nói, Bảo Nhi, rốt cuộc cựu ca của ta không tốt ở chỗ nào, tại sao mà ngươi vẫn không chịu đáp ứng làm vương phi của hắn? Lục Thanh Lam kinh hãi, ôm lỗ tai của nàng mà nói, Tiêu Nguyên Gian, ngươi được lắm, nói người giúp cuộc ngươi lén được bao nhiêu. Tam công chúa khoa trương mà kêu lên, ai ôi, miệng thì cuống quýt mà xin tha, Bảo Nhi tha mạng, tha mạng. Hai người náo loạn một hồi đâu, Lục Thanh Lam buông lỏng tay. Tam công chúa nói, cựu ca của ta bộ dạng đẹp như thế, hiện giờ lại là quý vì là thân vương, tiền khuyên thiên hạ xứng đôi với cả ngươi nhất, tại sao lại lòi ra lấy ngọc cơ chứ? Hắn vô luận điểm gì cũng đều không có cách nào so sánh với cả cửu ca của ta. Ta thật sự hy vọng ngươi làm tiểu đầu tử của ta. Vừa rồi đối thoại của Tiêu Thiệu Giác và Lục Thanh Lam, nào đương nhiên là nên nghe hay là không nên nghe, tất cả đều đã nghe được. Lục Thanh Lam không muốn dây dưa đề tài này, chỉ là nghiêm mặt mà nói, chuyện này ngươi ngàn vạn lần không được nói ra ngoài, nói lung tung. Tam công chúa nói, ngươi yên tâm đi, ta lại không ngốc, sẽ không chuyển đi làm hỏng thanh danh của ngươi. Trong lòng của Lục Thanh Lam kỳ thật cũng có một chút hoang mang, lại nói, Tiêu Thiệu Giác đối tốt với cả mình, lại thật sự là không phải là giả vờ, nàng từ trước đến giờ ân oán rất phân minh, vẫn là vô cùng cảm kích Tiêu Thiệu Giác, không riêng gì cảm kích, mà hào cảm đối với hắn ở trong lúc vô tình cũng đã tích lũy, chỉ là kiếp trước hắn tạo phản không thành, hơn 30 tuổi đã liền mệnh tan hoàng tuyền, thật sự là gả cho hắn không riêng gì mình thương tâm thổ tiết, Trường Hưng hậu phủ cũng sẽ chịu liên lụy theo, băn khoăn như vậy khó tránh khỏi làm cho nàng nhượng bộ lui binh. Nếu mà dứt bỏ những thứ này, nó không chừng có lẽ nàng thật sự sẽ xem xét là vương phi của hắn một chút. Lục Thanh Lam liền hoảng sợ, không ngờ mình sẽ nảy ra cái ý nghĩ như vậy, nàng vội vàng vứt cái ý nghĩ hoang đường này qua một bên. Nàng nghĩ tìm một cơ hội khuyên bảo hắn không nên cử binh thảo phạt nữa, cứu cái mạng nhỏ của hắn rồi hãy nói. Nghĩ tới đây, nàng có một chút an lòng không ít. Tào công chúa trước tiên đem nàng về Trường Hưng Ngọc Hồ, sau đó là hội cung Lịch Yến. Bởi vì thời điểm xe ngựa đi tới được một nửa, Gia Hoạt Đế phái người tới truyền, Tam công chúa phải trở về đi tham gia cung yến. Đại khái là cảm thấy ở trên yến hội có Thanh Huệ quận chúa là nữ, hoàng thượng lại càng trọng thị với cả Thanh Huệ quận chúa, trong lòng của Tam công chúa càng không thoải mái. Gia Hoạt Đế ở Thái Chư Điện thiết yến khoản đái hai vị khách quý đến từ Trấn Bắc Vương phủ, tham dự cung yến còn có các vị hoàng tử cùng với cả mấy vị trọng thần nhất phẩm, nhị phẩm ở trong triều. Cung yến tiến hành hơn 2 canh giờ, mọi người ăn uống linh đình, không khí cực kỳ hòa hợp. Tất cả mọi người đều là những kẻ già hoạt, trà trộn ở trong quan trường, đều là hạng người tâm cơ thâm trầm. Bất kể là ở trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất ở ngoài mặt, toàn bộ đều làm ra vẻ, mặt tươi cười. Duy chỉ có Tiêu Thiệu Giác mặt hạt như băng. Bởi vì ngồi ở đó không xa, Thanh Huệ quận chúa liên tiếp dùng ánh mắt trêu chọc hắn. Ánh mắt kia nóng bỏng và lớn mật, cơ hồ người nào ở trong hội trường cũng đã đều nhìn thấy rõ. Hoàng đế ngồi ở trên cười nhìn, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Lần này Trấn Bắc Vương phủ phái thế tử Đới Vục Quang phụng mệnh Trấn Bắc Vương đưa bản đồ 13 quận của Bắc Cương là giả, quan trọng là đàm phán với cả đại tề, muốn lương thực vũ khí với cả đại tề. Mà ở trong thư của Trấn Bắc Vương viết cho hắn viết đến rõ ràng, nói là Thanh Huệ quận chúa là Minh Châu ở trên lòng bàn tay của hắn, từ nhỏ đã bị hắn làm hư. Nam nhân của Bắc Cương nàng đều không có để vào mắt. Đại tề nhân tài nhiều, xin hắn giúp tiểu nữ xem xét một người tốt ở đại tề làm trượng phu của nàng, vân vân. Trần Bắc Vương mặc dù không còn nói rõ, Gia Hoạt Đế cũng đã hiểu được ý tứ của hắn. Hắn chỉ là muốn làm thông gia với cả Hoàng Thất, cùng có quan hệ của Đại Tề và Bắc Cương. Hiện giờ Trấn Bắc Quân cực kỳ dũng mãnh, mà quân đội của Đại Tề lại ngày càng tệ, lực chiến đấu càng ngày càng kém. Diện tích quốc thổ của Đại Tề lớn gấp 10 lần của Bắc Cương, không phải là không thể thâu tóm Bắc Cương, chẳng qua là phải trả giá quá cao. Đến lúc đó, Đại Tề và Bắc Cương lưỡng bại câu thương, Đại Lương và Đại Chu nhất định là thừa cơ hội mà nhảy vào. Cho nên, Gia Hoạt Đế cũng không có dám mở đầu chiến tranh. Quan hệ thông gia với cả Trấn Bắc Cương phủ chính là lựa chọn tốt nhất. Hai hệ tự này, một người âm tàn, một người ương ngạnh, ngược lại là một cặp xứng đôi. Thoạt nhìn Thanh Huệ quận chúa rất có hảo cảm đối với cả lão cừu. Chẳng qua, mặc kệ hoàng tử nào cưới Thanh Huệ quận chúa, chính là con rể của Trấn Bắc Cương phủ, giá trị lập tức sẽ tăng vọt, thực lực tăng nhiều. Hoàng đế còn phải cân nhắc, lo lắng, để cho như tử nào cưới nàng thì mới tốt. Phần này sẽ dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.